cũng chính là nhìn thấy một màn này chính là thần, đổi cá nhân nói, không chừng cho rằng nàng Tô Âm hư thành cái dạng gì đâu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tô Âm cũng khí quá sức. Làm Thiên Diễn phái tiểu tổ, Tô Âm nhưng không tin phụng lấy ơn báo oán kia một bộ. Trực tiếp bỏ qua thần tay, hung tợn hướng về phía tiểu cô nương làm cái cắt cổ thủ thế, dùng một loại phi thường tà ác ngữ khí không hề có cố kỵ cảnh cáo đối phương. Tường ăn vạ nhi nói lần sau tuyển hảo đúng người, tìm hảo đối địa phương, còn dám chạy đến ta trước mặt làm loại này hạ tam lạm sự, tin hay không ta làm ngươi giả quăng ngã biến thật tàn. Tiểu cô nương rõ ràng sợ hãi, ủy khuất khóc thẳng đánh cách, lại thảm hề hề bỏ dậy, muốn hướng vẫn luôn ôm cánh tay thở ơ lạnh nhạt thần cầu cứu, mắt nhìn ngay sau đó là có thể bổ nhào vào thần trong lòng ngực, còn không chờ đến nàng mừng thầm đâu, liền trực tiếp nên đón lăng không một chân, thân thể bay ra đi khi, còn có thể nghe thấy thần không kiên nhẫn thanh âm. Như vậy thiểu năng trí tuệ, ngươi lý nàng làm gì? Cũng không cần lộng tàn, thật là tức giận lời nói, trực tiếp đánh gãy cánh tay chân ném đến vách núi hạ tính. Vách núi hạ các loại dã thu lui tới, thần ý tứ rõ ràng là làm trực tiếp lộng chết, còn không cần nhặt xác. Tiểu cô nương phía trước rõ ràng là giả khóc, thậm chí liền duy mỹ dáng vẻ đều không quên bảo trì, lại bởi vì thần này một chân cùng câu nói kế tiếp, sợ tới mức một chút hình tượng cũng không để ý, hoa một tiếng liền gào khóc lên. Lấy vận tốc ánh sáng té ngã lộn nhào từ bọn họ hai người trước mặt biến mất. Sở dĩ ấn tượng khắc sâu, còn bởi vì kia sự kiện trực tiếp làm Tô Âm đối với thần sử tiểu tính tình, nhận định đối phương khẳng định là thần đã từng lạn đào hoa, bằng không này trước không có thôn sau không có tiệm, như thế nào liền sẽ đột nhiên rớt xuống cái lâm muội muội không nói, còn một lòng một dạ đối với thần nhào vào trong ngực. Như thế nào nhìn, đều là hướng về phía thần tới, chính là nữ hải tử hành động, cũng làm Tô Âm tìm ra hoàn mỹ lý do. Còn không phải là vì bôi đen nàng, hảo dẫn tới thần chú ý sao? Thần nghe xong Tô Âm đoán giận, phản ứng đầu tiên không phải chạy nhanh hướng người, mà là rút chân muốn đi. Tô Âm lúc ấy liền luống cuống, còn tưởng rằng là chính mình vô cớ gây rối làm thần sinh khí đâu. Kết quả thần lại nói, nếu Tô Âm như vậy không cao hứng, kia hắn vẫn là đuổi theo đi đem người lộng chết tính. Thần này một câu xuất khẩu, Tô Âm còn chưa nói cái gì đâu. Phía trước ngã rẽ chỗ đó liền truyền đến một trận bùm bùm nhánh cây vỡ vụn thanh, hai người đuổi theo mới phát hiện. Lại là kia tiểu cô nương, từ hai người trước mặt sau khi biến mất, cũng không có lập tức đi, mà là chưa từ bỏ ý định giấu đi. Lúc này sẽ không muốn sống hướng dưới chân núi trốn, rõ ràng là ý thức được thần phía trước muốn lộng chết nàng cũng không phải nói chơi, mà là thiệt tình thực lòng. Kia lúc sau Tô Âm không còn có gặp qua nữ hài tử, cũng liền dần dần đem người cấp hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu. Như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều năm trôi qua, lại lần nữa thấy người không nói, đối phương vẫn là tiếng tăm lừng lẫy cơ gia đại tiểu thư cơ là lướt. Lúc này Tô Âm đã cảm thấy có chút không đúng, chờ nhìn rõ ràng cùng cơ là lướt cùng nhau sóng vai đứng tiếp thu cùng bái nam tử, đôi mắt càng là nguy hiểm thật không thoát cửa sổ. Kia sắc bén mặt mày, thâm thúy hình dáng, rõ ràng đúng là thiên phạt ngày phía trước, hai người tranh thủ thời gian ra ngoài khi, thần thường dùng gương mặt kia, anh Tuấn mà có chừng mực, bảy phần bệ nghệ thế nhân ở ngoài, còn có ba phần nhân gian pháo hoa khí, tuy rằng nhìn thực thoải mái, lại tuyệt không sẽ giống hiện tại như vậy lóa mắt. Hợp lại cơ là lướt này đoá đại bạch liên. Lúc trước rõ ràng là thật sự mơ ước thần A tuy rằng không biết nàng rốt cuộc như thế nào được đến thần ngày đó sẽ rời núi tin tức, lại hiển nhiên là có bị mà đến nỗi nói mục đích rõ ràng chính là muốn gợi lên thần chú ý. Chỉ là cơ là lướt không nghĩ tới sẽ đụng phải chính mình, lại có thần đối nàng sinh mệnh coi thường, mới có thể sát vũ mà về. Cũng rốt cuộc nghĩ thông suốt cơ là lướt vì cái gì sẽ như vậy căm ghét chính mình. Cũng là, khó được một lần khuynh tình diễn xuất, lại bị chính mình cấp phá hủy cái sạch sẽ. Duy Mỹ tiên nữ nhân thiết không lập hảo, sinh sôi biến thành chật vật vô cùng bi thảm đại đảo vong không nói, còn có kia viên vỡ thành ngàn vạn cánh thiếu nữ tâm. Trước mắt được như ước nguyện, không khoe khoang chèn ép một chút chính mình cái này đã từng tình địch, hiện tại kẻ thất bại, như thế nào không làm thất vọng nhiều năm như vậy nằm gai nếm mật. Chính là dám giả mạo thần, này cơ ra là thật sự chán sống vị, vẫn là nhận định thần sắc thật không có khả năng lại trở về, mới có thể như vậy to gan lớn mật. Đang nghĩ ngợi tới cái gì? Đồng nhiên nhận thấy được hai lũ bất thiện tầm mắt, Tô Âm ngẩng đầu, đang cùng bội thành mang theo sát ý tầm mắt đúng rồi vừa vạn. Chỉ là hai người tầm mắt rằng co bất quá một lát, ngay sau đó bội thành sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm, cả người đều như bị sét đánh, thân hình nhoáng lên, một đầu từ trên xe ngựa tải xuống dưới. Cũng may hắn phản ứng mau, ngã cái cầu gặm bùn phía trước, chân trên mặt đất một chút, người lược đến giữa không trung khi lại là vừa lúc đối thượng một trường xa lạ mà tuấn mỹ mặt, nhìn thấy gương mặt kia nháy mắt. Bội thành còn không có cảm thấy có cái gì, khả đối thượng kia hờ hững nhìn qua không có nửa phần cảm tình tâm mắt khi, đầu hoanh một chút, toàn bộ đại não đều là trống rỗng, lại là trực tiếp ngã xuống, vững chắc quăng ngã cái cầu găm bùn. mãi cho đến cùng đại địa thân mật tiếp xúc kia một cái chớp mắt, Bội Thành mới hoàn toàn tỉnh táo lại, lại là ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, thẳng đến ngồi ở trong xe thần tiên sinh không vui hừ một tiếng, Bội Thành mới hoàn hồn, lại là cũng không có dựa theo thói quen trước tiên dò hỏi trong xe chủ nhân có cái gì yêu cầu, mà là theo bản năng hướng vừa rồi cái kia vị trí xem qua đi. Đáng tiếc mặc cho hắn đôi mắt đều chừng đến muốn thoát cửa sổ, đều không có nhìn thấy kia làm nhân sinh không dậy nổi chút nào lòng phản kháng rồi lại từ đầu ngọn tóc đến lòng bàn chân đều cảm thấy sởn tóc gáy ngăn không được muốn thần phục tầm mắt. Nhưng thật ra trên xe thần tiên sinh một hồi lâu không thấy Bội Thành động tác, thanh âm càng thêm không vui. Bội Thành. Ân. Bội Thành lúc này mới hoàn toàn tỉnh qua thần tới, trong lòng quái dị cảm lại là càng đậm. Cái loại này chỉ cần một ánh mắt liền cảm thấy chính mình thật là đáng chết cảm giác quá quen thuộc. Tổng cảm thấy chính mình đã từng vô số lần từng có như vậy kinh hồn táng đảm lại khống chế không được cung bái tâm lý. Một lần nữa làm hồi ngự giả vị trí, rõ ràng là thói quen, Bội Thành lại là càng thêm bực bội, luôn có một loại sở hữu địa phương đều không thích hợp cảm giác. Loại cảm giác này mãi cho đến vào quy mô to lớn tráng lệ điển nhã cơ thị trang viên, đều không có chút nào yếu bớt. Xe ngựa còn chưa tới phụ cận, đại môn liền từ bên trong mở ra. Một cái người mặc đường trang lưu trữ mỹ dâu lão giả mang theo một đám cơ thị con cháu bước nhanh từ bên trong đón ra tới. Trải qua lão giả bên người khi, xe ngựa cũng không có dừng lại, như cũ không nhanh không chậm hướng trong mà đi. Nhưng thật ra trong xe ngồi cơ là lướt, xúc lên xe màn tre, hướng về phía lão giả thấp thấp kêu một tiếng ba. Đến nỗi nói thần như cũ tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ kia, đối cung kính chờ đón lão giả một bộ nhìn như không thấy bộ dáng. Cơ Trường An trên mặt lại là không có chút nào không vui. Vẫn luôn theo tới trong viện, chờ Bội Thành đình ổn xe, thần tiên sinh cùng Bội Thành từ trên xe xuống dưới, Cơ Trường An vội tiến lên một bước, nhìn thần biểu tình cung kính vô cùng. Tôn giả ngài đã trở lại. Thần rõ ràng cảm xúc có chút không tốt lắm, không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Ta cùng là lướt nghỉ tạm một lát, các ngươi không cần đi theo. Cơ Trường An lên tiếng, vẫn luôn nhìn theo thần tiên sinh cùng cơ là lướt biến mất ở chỗ ngoặc chỗ, mới dám ngẩng đầu lên. Lại rất là lễ phép nhìn về phía Bội Thành. Vất vả tiên sinh. Đã cấp tiên sinh bị hảo yến hội. Tiên sinh hôm nay đi theo tôn giả ra ngoài, nhưng có đặc thù sự tình phát sinh. Bội Thành ngay từ đầu còn có chút thất thần, bị Cơ Trường An theo dõi sau, biểu tình lại là dần dần mê mang. Có đặc thù sự tình. Đột nhiên nổi lên gió lốc quá lớn, tiên sinh cùng đại tiểu thư đều đã chịu đánh sâu vào. Nhưng tiên sinh thân phận, sao có thể ra như vậy sự đâu? Còn có đâu? Còn có Bội Thành mờ mịt trong ánh mắt đông nhiên xuất hiện một tia dãy rủa, biểu tình cũng có chút thống khổ. Còn có. Rõ ràng trong tiềm thức tổng cảm thấy còn có cực kỳ chuyện quan trọng, nhưng chỉ cần tưởng tượng, trong đầu liền có rút đau đớn không thôi. Cơ Trường An biểu tình tức khắc hiện lên một tia kiên kỵ, vội thu hồi tầm mắt. Bội Thành ánh mắt cũng ở trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Tiên sinh bên này thỉnh. Cơ Trường An lui ra phía sau một bước, làm ra một cái mời tư thế, thần thái chi khiêm tốn, như nhau từ trước. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-05-25-21-53-42-2020-05-27-9h12-29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thiết bổn kinh hoa 918-6 bình, đa điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 139 tiểu tổ công, các ngươi xem cơ thanh ly cùng tiểu hành hương phấn mặt đều là hồng. Từ nhỏ ở Hạo Sơn nơi này gian nan cầu sinh, hai người đều không phải giống nhau cơ linh. Đừng nhìn cũng chính là người thường thôi, cũng không nhận thức gió lốc sau đột nhiên xuất hiện màu đỏ cục đá là làm gì, nhưng nhìn như vậy nhiều người điên rồi dường như tiến lên tranh đoạt, hai người lập tức minh bạch, khẳng định là tốt đến không được đổ vỡ. Ỷ vào người động tác nhỏ linh hoạt, tiểu báo tử dường như liền hướng màu đỏ cục đá chỗ đó hướng. Tuy rằng tranh đoạt quá trình quá mức thảm thiết, nói ví dụ giày cũng rớt, quần áo nút thắt cũng không có. Thậm chí hai người tay đều là máu tươi đầm địa, nhưng tốt xấu, hai người còn tính lộng tới tay một khối. Cái gọi là tài không ngoài lộ, bắt được thứ tốt sau, hai người liền nhanh như chớp chạy trở về, hiến vật quý dường như đem long hôn thạch phủng cho Tô Âm cùng thần. Tiểu tổ công, các ngươi mau cầm. Tô Âm biểu tình tức khắc liền có chút động dung, nhấp môi dưới, tiếp nhận long hôn thạch để vào cấp hai người mua chung gói thuốc. Xem Tô Âm nhận lấy, cơ thanh ly cùng Thiệu Hành không tự giác liền liệt khai miệng. Rốt cuộc có thể đưa tiểu tổ cùng tiểu tổ công một kiện lấy đến ra tay lễ vật đâu. Trời biết nhìn thấy tiểu tổ thủ đoạn cùng tiêu tiền như nước bộ dáng, hai người có bao nhiêu lo lắng. Đã không thể giúp đỡ kiếm tiền, cũng không thể cấp tiểu tổ đương tay đấm, có thể hay không tiểu tổ thực mau liền sẽ cảm thấy người vô dụng, đem bọn họ cấp đuổi đi đâu. Nhưng bọn họ hiện tại đoạt long hôn thạch đâu, hẳn là xem như hữu dụng đi. Bàn tay ra tới. Tô Âm nhíu hạ mày. A. Hai người ngẩn ra một chút, hậu chi hậu giác túi đầu. Vừa rồi chỉ lo hưng phấn, lại có bọn họ từ trước cũng là bị thương quán, thương cập ra thịt thời điểm không phải giống nhau nhiều, căn bản liên thủ thượng thương đều đã quên. Tức khắc liền có chút lo lắng đề phòng. Tiểu tổ có thể hay không bởi vì bọn họ làm dơ kêu bảo bối sinh khí A. Chính miên man suy nghĩ đâu, Tô Âm đã vươn tay, tinh lọc chi lực cùng sinh cơ chi lực đồng thời trào ra, hai người trơ mắt nhìn trên tay miệng máu tức thì thu nạp, chân bóng trình độ càng hơn từ trước, miệng tức khắc liền trương thành cái hóa hình. Tiểu tổ như vậy cũng quá khốc huyên đi. Rốt cuộc theo hai người biết, Hạo Sơn này đó ẩn tộc một đám thổi đến ba hoa trích tròe, thật đúng là có được gen bệnh người phủng số tiền lớn lại đây cầu trị. Chính là cơ người nhà cũng tất cả đều là đem tinh lọc chi lực chữ ở linh dược chung mới có thể làm, nhà mình tiểu tổ khét ngược, thế nhưng liền cùng ăn cơm uống nước dường như, nâng giơ tay, liền đem bọn họ thương cấp trị hết. Quá mức khiếp sợ, liền phía sau ồn ào thanh đều cấp xem nhẹ. Kia hai cái tiểu tử ở đằng kia đâu? Mau mau mau, đừng làm cho bọn họ chạy. Chờ hai người hậu chi hậu giác nhận thấy được không đúng, bốn người đã bị đại hán cấp vây quanh lên. Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành theo bản năng liền đem Tô Âm cùng thần hộ ở phía sau. Tương so với bọn họ này hai cái Hạo Sơn tên côn đồ, tiểu tổ cùng tiểu tổ công thiên diễn phái thân phận không thể nghi ngờ càng thêm mẫn cảm chút. Đảo không phải nói không tin hai người tu vi, chỉ là cái gọi là con kiến cũng có thể gặm chết voi, thiên diễn phái đặc biệt là nhà mình tiểu tổ, ở Hạo Sơn nơi này chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Cơ Thanh Ly như vậy vừa chuyển qua thân tới, hai bên nhân mã xem như trực tiếp đánh cái đối mặt. Kia mấy cái hán tử từ trên xuống dưới đánh giá Cơ Thanh Ly liếc mắt một cái, biểu tình khinh thường dưới, càng thêm chắc chắn phía trước suy đoán. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a, dám đoạt chúng ta coi trọng Long Hôn Thạch không nói, còn dám giả mạo Cơ thiếu. Cơ Thanh Ly liền có chút không thể hiểu được. Chúng ta nhận thức sao? Ngươi nói đi. Đằng trước đại hán cười giữ tận một tiếng, không phải bởi vì ngươi, chúng ta thiếu gia cũng sẽ không chịu như vậy trọng thương. Ta không quen biết nhà ngươi thiếu gia. Cơ Thanh Ly giơ tay liền tưởng đẩy ra che ở trước mặt người, tránh ra. Cơ Thanh Ly, ngươi dám nói không quen biết ta. Một chiếc siêu xe chậm rãi xử lại đây, theo phó giá lên xe cửa sổ riêu hạ, Chu Minh từ bên trong nhô đầu ra. Một nữ tử thanh âm đồng thời vang lên. Chính là hắn bị thương ngươi. Chính là hắn. Hơn nữa hắn còn dám giả mạo Cơ thiếu. Còn cố ý trộm như vậy một bộ quần áo mặc vào, chỉ tiếc gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, như thế nào cũng không có khả năng biến thành phượng hoàng. Lúc trước Trường Ninh đại tiểu thư thật tốt thiên phú, chỉ là gả cho ngươi ba như vậy thiên diễn phế vật, sẽ sinh hạ ngươi như vậy tiểu phế vật cũng không kỳ quái ha. Phía trước bởi vì tranh đoạt tiểu ly, Chu Minh bị đột ngột xuất hiện kẻ thần bí liền xương sườn đều cấp đánh gãy. Làm Chu gia đại thiếu gia, Chu Minh như thế nào ăn như vậy mệt? Chỉ là thứ nhất liền đối phương mặt cũng chưa nhìn đến, thứ hai đối phương tu vi quá cao, Chu Minh biết rõ chính mình căn bản không phải đối thủ, nhưng không phải đem thủ tất cả đều nhớ tới rồi Cơ Thanh Ly trên người. Sau khi trở về trước tiên khiến cho người cấp chờ năm mang tin làm hắn đánh gãy Cơ Thanh Ly tứ chi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, không được đến chờ năm hồi âm đâu, lại ở thánh địa nơi này nhìn thấy nguyên vẹn Cơ Thanh Ly không nói, đối phương còn cùng một cái khác tên côn đồ, đem hắn sớm liền theo dõi Long Hôn Thạch cấp đoạt đi rồi. Sẽ lĩnh bị thương thân thể cùng bị người phế đi tỉ tỉ Chu nếu một khối đến thánh địa tới, chính là bởi vì Chu Minh nghe nói tôn giả cùng cơ là lướt lại đây, hướng về phía Long Hôn Thạch hoặc là linh thực mà đến đâu. Ai ngờ đến ở đây người tu đạo quá nhiều, Chu Minh minh bạch, hắn coi trọng mấy khối đại chút Long Hôn Thạch căn bản không diễn, liền lui mà cầu tiếp theo, nhắm vào những cái đó mảnh đất giáp danh tiểu chút Long Hôn Thạch. Trong đó Chu Minh nhất định phải được một khối, chính là Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành dùng ra ăn mãi sức lực tạc trở về kia khối. Như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ bên này cùng những cái đó đồng dạng phát lại đây người tu đạo đánh thành một đoàn, bên kia này hai nhãi danh liền nhân cơ hội nhặt lẩu. Chờ đuổi theo càng tốt, hô! Vẫn là người quen. Sớm tại thánh địa nơi này truyền ra có người giả mạo Cơ Cảnh Lâm tin tức khi, Chu Minh liền vào trước là chủ nhận định, cái kia giả Cơ thiếu, 10 có 8 9 là Cơ Thanh Ly. Kỳ thật Cơ Thanh Ly lớn lên cùng Cơ Cảnh Lâm rất giống chuyện này, căn bản là rất nhiều người đều biết đến. Chỉ là đại gia cũng đều rõ ràng, Cơ gia bởi vì căm ghét Cơ Sa Châu, thậm chí liền Cơ Trường Ninh đều có thể trục xuất khỏi gia môn, liên quan đối Cơ Thanh Ly cũng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, như vậy tình hình hạ. Ai chịu đến Cơ người nhà trước mặt lắm miệng. Ngược lại là Chu Minh như vậy, bởi vì cùng Cơ Cảnh Lâm là bạn cùng lứa tuổi, không ít chịu vị kia Cơ Cảnh Lâm đại thiếu gia khí tiền đề hạ, bởi vì trong lòng không cân bằng, đơn giản chạy tới Cơ Thanh Ly nơi đó bù. Tấu Cơ Thanh Ly khi từng quyền đến thịt cảm giác thật là quá sung sướng, đặc biệt là đối với gương mặt kia, cảm giác liền cùng thống kích Cơ Cảnh Lâm dường như. duy nhất khó chịu chính là mặc kệ tấu đến nhiều tàn nhẫn, Cơ Thanh Ly đều không có quỳ xuống xin tha quá. Bất quá hiện tại xem ra tiểu tử này cũng không phải một chút tác dụng cũng không có, nói ví dụ hiện tại đem người bắt đưa tới Cơ Thiếu nơi đó đi, chính là có thể đổi hai cây linh thực đâu, lại đem trong tay hắn kia khối Long Hôn Thạch cấp về. Đang muốn cao hứng đâu, tóc đống nhiên bị người nhéo. Lại là Cơ Thanh Ly cách cửa sổ xe xé trụ Chu Minh đầu tóc liền ra bên ngoài túm. Vương bắt đản, ngươi dám mắng ta ba, mắng ta sư môn. Chu Minh ra tuy rằng cũng có cao nhân, nhưng tinh lọc chi lực cũng sinh cơ chi lực so với Tô Âm tới, lại là kém đến xa. Trước mắt tuy rằng trị liệu qua, cũng thật tưởng hoàn toàn khôi phục, còn phải cái 10 ngày 8 ngày. Bị Cơ Thanh Ly cứ như vậy thô bạo ra bên ngoài một túm, xương sườn nơi đó tức khắc lại lần nữa tách ra, đau ngao ngao kêu thảm thiết lên. Hôn đản, Cơ Thanh Ly ngươi cái phế vật điểm tâm, ngươi mau buông tay. Tỷ, tỷ, cứu mạng A. Hàng phía sau ngồi Chu Nếu cũng rõ ràng sợ ngây người. Nơi này chính là Hạo Sơn A, thế nhưng có người dám ở thánh địa nơi này công nhiên đối chính mình đệ đệ động thủ. Chu ra khi nào xuống dốc đến nước này. Vừa kinh vừa giận dưới, đẩy ra cửa xe liền từ trên xe xuống dưới, rất xa đột kích thành một đoàn đám người nói. Con thất thần làm gì, đều lại đây, đem tiểu tử này cùng hắn người đi chung đường hướng. Lại ở đối thượng Cơ Thanh Ly phía sau Tô Âm lạnh lạnh tâm mắt khi, chết đánh ba chữ ngạnh sinh sinh liền tạp ở cổ họng. Lúc trước bị phế khi đau nhức quá mức khắc sâu, Chu Nếu căn bản đối như vậy mỹ lệ một khuôn mặt sinh lý tính sợ hãi. Nhiều như vậy thời gian dài, Chu Nếu vô số lần thề, chờ tương lai Tô Âm dừng ở chính mình trong tay, muốn dùng như thế nào tận thủ đoạn làm nàng sống không bằng chết, mà khi Tô Âm thật sự xuất hiện ở trước mắt, đừng nói đem người xé thành mảnh nhỏ, Chu Nếu căn bản chính là máu chảy ngược, vừa động cũng không dám động. Muốn nói Chu gia hiện tại, cầm quyền đúng là Chu Nếu Chu Minh tỷ đệ phụ thân Chu Chính Phi, một đôi nhi nữ một cái bị phế đi, một cái khác bị thương, Chu Chính Phi khí gan đều là đau. Lần này sẽ cho phép hai người ra ngoài, càng có rất nhiều ôm nói không chừng vị kia tôn giả quá độ thiện tâm, không câu nệ làm nhi tử thiếu chút thống khổ, hoặc là càng tốt vật chút, có thể chữa trị hảo Chu Nếu bị phế đan điền, mới có thể làm hai người cùng nhau lại đây thử thời vận. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, phái tới bảo hộ Chu Nếu huynh mọi người cũng không ít. Những người này bởi vì phía trước cùng mặt khác người tu đạo tranh đoạt Long Hôn Thạch, lại đây không khỏi chậm một ít. Chú ý tới một đám người tu đạo chính hướng bên này chạy như bay, Cơ Thanh Ly ấn Chu Minh đầu hướng cửa sổ xe pha lê thượng dùng sức va chạm, lại cực nhanh buông tay, nhìn vẻ mặt huyết đau nói đều nói không nên lời Chu Minh, chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng. Trong lòng thoải mái chút, Tô Âm nhìn mắt Cơ Thanh Ly. Ân. Cơ Thanh Ly chần chờ gật đầu, lại là có chút khẩn trương, ta có phải hay không quá xúc động? Cấp tiểu tổ cùng tổ công trọc phiền thoái. Chu Minh những cái đó tùy tùng chính hướng nơi này đổi đâu, xem bọn họ bộ dáng sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Có cái gì phiền thoái? Tô Âm một chút cũng chưa để ý, một con dẹp thôi, chính là ngươi muốn dâm chết lại có cái gì cùng lắm thì. Thoải mái nói, chúng ta liền đi thôi. Nói cùng thần lập tức nhấc chân liền đi. Chu ra người vừa lúc đổi tới, chính chính phân loại ở Chu Nếu hai bên, đang muốn dò hỏi Chu Nếu là cái nào không có mắt dám trêu chọc bọn họ. Liền nhìn thấy bọn họ bởi vì đan điền bị phế tính tình không phải giống nhau táo bạo đại tiểu thư thân thể run cùng run rẩy dường như đột nhiên kéo ra cửa xe, liền trên mặt đất còn ở kêu rên Chu Minh cũng không để ý, liền trực tiếp ngồi xuống. Như vậy khác thường hành động, làm nàng những cái đó tùy tùng kiêm bảo tiêu tất cả đều mắt tròn váng, một đám kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Âm cùng thần một hàng. Hiện trường quỷ dị nói cho bọn họ, làm sự nhất định liền cùng này mấy cái dung mạo xuất sắc thanh niên nam nữ có quan hệ. Nhưng mặc dù mấy người nhìn đều là một bộ vô hại bộ dáng, người tu đạo trực giác lại làm cho bọn họ nhận định mấy người này tuyệt không đơn giản. Đặc biệt là trong đó một cái, lại là thấy thế nào đều là cơ gia bốn thiếu cơ cảnh lâm. Khiếp sợ cơ gia huy thế, lại có Chu Nếu trước sau không dám lại nói một chữ, 10-20 cái tự cho mình siêu phàm người tu đạo lại là trơ mắt nhìn theo Tô Âm bốn người rời đi, đừng nói chặt lại, căn bản liền cái dám cũng chưa dám phóng. Mãi cho đến nhìn không thấy bốn người bóng dáng. Mọi người mới âm thầm mọc ra một hơi, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào thu thập trước mắt tàn cục, một cái bực bội thanh âm ở bên tai vang lên. Nghe nói các ngươi tìm được rồi cái kia giả mạo nhà của ta hỏa. Mọi người quay đầu lại, lại rõ ràng giật nảy mình. Cơ Thiếu không phải rời đi sao, như thế nào thế nhưng lại đi mà quay lại. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, cửa xe một chút mở ra, chân mềm cùng mì sợi dường như Chu Nếu từ trên xe xuống dưới, bạch mặt nói, Cảnh Lâm, ngươi tới trưởng. Cái kia giả mạo ngươi nhãi danh chạy. Còn có, ngươi chạy nhanh trở về cùng ngươi ba nói một tiếng, Thiên Diễn tiểu tổ Tô Âm, đã tới rồi chúng ta Hạo Sơn. Thiên Diễn tiểu tổ Tô Âm. Cơ Cảnh Lâm cũng rõ ràng ngẩn ra một chút, Chu Nếu tỷ ngươi như thế nào nhận được nàng? Ta như thế nào sẽ không nhận biết nàng? Chu Nếu biểu tình oán độc, chính là đem nàng đốt thành tro, ta đều nhận được. Ta tu vi chính là nàng phế. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-27-09-12-29-2020-05-28-17h05.47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hơi người cùng về 6 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 140. Cho nên nói giả mạo ngươi người chính là cơ sa châu cái kia nghiệt chủng. Cơ Trường An nhàn nhàn thưởng thức trong tay một quả ngọc giác, trên mặt tất cả đều là hờ hững chi sắc, cái kia nghiệt chủng bên người còn có những người khác. Ân, còn có 3 người. Nghe Chu Nếu nói, cái kia nữ tử chính là thiên diễn tiểu tổ, Tô Âm. Nghe được Tô Âm tên này, Cơ Trường An nắm chặt ngọc giác tay căng thẳng, rồi lại chợt buông ra. Cùng Tô Âm khắp nơi cùng nhau người trông như thế nào? Làm Chu Nếu họa một chương giống lại đây. Thân là Chu gia đại tiểu thư, Chu Nếu cầm kỳ thư họa đều có đọc qua, phục hồi như cũ một chương hình người hẳn là không nói chơi. Tuy rằng Cơ Trường An thanh âm như cũ không có chút nào phập phồng, Cơ Cảnh Lâm lại không lý do có chút da đầu tê dại. Tổng cảm thấy tương so với giảo phong giảo vũ cái kia thiên diễn tiểu tổ Tô Âm, phụ thân càng chú ý lại là cái kia chính là Chu Nếu đều không có quá chú ý nam nhân. Mà thức mau, Chu gia người liền đưa tới một chương bức họa. Cơ Cảnh Lâm tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, rõ ràng ngẩn ra một chút. Đệ nhất cảm giác chính là, trên bức họa nam tử lớn lên còn khá xinh đẹp đâu. Cơ Trường An tiếp nhận tới, lại khom lưng từ án thư hạ lấy ra một chương ảnh chụp, hai chương hình người cũng ở bên nhau. Cơ Cảnh Lâm lặng lẽ liếc mắt một cái, tầm mắt tức khắc liền có chút dại ra. Ông trời, trên đời thực sự có lớn lên như vậy đẹp nam nhân sao? Phi dương màu đen tóc đen, giống như thái dương giống nhau sáng ngời hai trong mắt, nhìn đến hắn, liền giống như nhìn thấy thế giới này nhất tươi sống bộ dáng, làm người ngăn không được sinh ra hướng tới chi ý. Hơn nữa nhìn kỹ nói, phát hiện Chu Nếu đưa tới bức họa cùng kia chương ảnh chụp thật là có chút giống nhau đâu. Nếu thật muốn nói có cái gì bất đồng, đó chính là Chu Nếu bức họa căn bản chính là thấp xứng bản. Hơn nữa trên người hơi thở có chút khó có thể nói nên lời không mang, phảng phất thế gian đủ loại đều không bỏ ở trong mắt. Mà Cơ Trường An trong tay trên ảnh chụp nam nhân, thần thái thượng lại là một trời một vực, tươi cười sán lạn làm người ngăn không được liền tưởng cùng hắn cùng nhau vui vẻ. Cơ Trường An tầm mắt lâu dài dừng lại ở hai bức ảnh thượng, một hồi lâu. Phất tay tống cổ Cơ Cảnh Lâm rời đi, chính hắn lại là đi bên cạnh mật thất. Rửa tay dâng hương, Cơ Trường An lấy ra vài miếng mai rùa, nhẹ nhàng lay động, chờ quăng ra ngoài lại mở mắt ra tới, biểu tình lại là có chút ngưng trọng. Người ngoài chỉ biết Cơ Trường An là Hạo Sơn ẩn tộc đại gia trưởng, lại không biết hắn tối cao rượu không phải trên người tu vi, mà là bói toán. Nay phía trước đã từng bói toán quá rất nhiều lần, bao gồm vị kia tôn giả sẽ bởi vì một nữ tử hiện thân thế gian. Mà sự thật cũng chứng minh. Hắn bói toán hoàn toàn chính xác, tôn giả đúng là ngày đó đột ngột xuất hiện, muốn nói nơi đó còn có sơ hở, chính là hắn sớm đưa qua đi ôm cây đợi thỏ nữ nhi Cơ là lướt không có chiếm được tiên cơ, ngược lại là thiên đạo phá lệ ân sủng thiên diễn phái, làm Tô Âm cái kia thượng không được mặt bản cái gọi là thiên diễn tiểu tổ bắt được cơ hội. Sẽ đồng ý Cơ Trường Ninh gả cho thiên diễn phái Cơ Sa Châu, lớn nhất nguyên nhân, làm sao không phải bởi vì cái này. Lẽ ra những năm gần đây, hắn bói toán năng lực càng ngày càng cường. Nhưng không nghĩ tới lại là liên tiếp hai lần ra sai lầm. Lần đầu tiên là về thiên diễn tiểu tổ Tô Âm. Phía trước Tô Âm ở Nam Thành giảo phong giảo vũ khi, cứ việc điều tra tới tình huống là Tô Âm là giả tiểu tổ, bất quá là Tô Chính Hà mấy người diễn kịch, muốn đã lừa gạt Tô Tuyết Lâm thôi, Cơ Trường An vẫn là có chút hoài nghi, kết quả bói toán thời điểm lại không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Còn nghĩ hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều, giả chính là giả, đến nỗi nói chân chính thiên diễn tiểu tổ, đã sớm chết ở thiên phạt ngày khi. Nhưng sự tình tới rồi hiện tại, Cơ Trường An không thể không thừa nhận, căn bản chính là chính mình thất thủ, không có bói toán ra tới cái gì hữu dụng tin tức thôi. Sự thật là cái gọi là giả tiểu tổ, căn bản chính là thật sự. Mà lần thứ hai sai lầm, chính là trước mắt lúc này đây. Quẻ tượng thế nhưng như cũng là cùng lần trước giống nhau đen tối khó hiểu. Rõ ràng nửa năm phía trước, chính mình chắc kết quả vẫn là đại cát, như đồ nhưng thành. Trước sau như vậy hoàn toàn bất đồng biến hóa, làm Cơ Trường An tâm bất giác một chút trầm xuống. Càng muốn không thông chính là Tô Âm cũng hảo, bên người nàng nam tử cũng thế, rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể che giấu thiên cơ. Sau một lúc lâu xoa xoa thái dương, ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Làm Cơ gia đại gia trưởng, Cơ Trường An một người độc chiếm nhất trung tâm sân. Lại bởi vì đã làm đại diện tích cải tạo, Cơ Trường An nơi này rõ ràng là toàn bộ Hạo Sơn linh khí nhất nùng địa phương. Đã có thể ở vừa rồi, Cơ Trường An mẫn cảm nhận thấy được hắn trong viện linh khí lại bỗng nhiên phai nhạt một ít. Loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện qua. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên phát hiện Hạo Sơn nơi này linh khí đột nhiên giảm bớt, là ở thiên phạt ngày hoàn toàn sau khi kết thúc. Lúc ấy thế giới này trước mắt vết thương, còn không chờ Cơ Trường An bởi vì Hạo Sơn lớn nhất hạn độ bảo tồn thực lực, cũng có được toàn bộ Hoa Quốc nhất dư thừa linh khí mà may mắn, linh khí lại đột nhiên cùng cái lẩu cái phếu dường như, bắt đầu không chịu khống chế ra bên ngoài giật tán. Đặc biệt là ngày đầu tiên, Hạo Sơn linh khí tổn thất ước chừng có 1/3. Ngày đó phía trước còn vẫn duy trì thanh niên diện mạo Cơ Trường An một chút già rồi 10 tuổi không ngừng. Không phải tâm thái, mà là chân chính ý nghĩa thượng biến lão. Lúc sau Cơ Trường An tưởng tẫn đủ loại biện pháp, linh khí giật tán tốc độ tuy rằng thả chậm, lại là như cũ ở thong thả sói mòn. Mà Cơ Trường An cũng rốt cuộc biến thành như bây giờ một cái lão giả bộ dáng. Mãi cho đến vị kia tôn giả trở về tin tức truyền khắp thiên hạ, tình hình mới tính có điều chuyển biến tốt đẹp. Đã có thể ở vừa rồi, Cơ Trường An thế nhưng lại lần nữa đã nhận ra linh khí giật tán. Cơ Trường An minh bạch, nếu không phải chợt mất đi linh khí quá nhiều, hắn là không có khả năng cảm ứng được. Lập tức cũng bất chấp lại nghiên cứu quẻ tượng, trực tiếp đẩy cửa mà ra, nhưng ở trong sân dạo qua một vòng, lại là không có chút nào manh mối. Cùng Cơ Trường An giống nhau nhận thấy được không thích hợp rõ ràng không ngừng một cái, không ngừng một nhà Hạo Sơn ẩn tộc phát hiện, bọn họ khó khăn trồng ra linh thực ngày hôm qua vẫn là sinh cơ bừng bừng đâu, hôm nay lại đột nhiên héo. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng với linh thực mà nói, căn bản là dựa vào linh khí tồn tại, chịu thiên nhiên ảnh hưởng căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Đánh cái cách khác nói, vừa rồi những cái đó linh thực vẫn là tươi mới nộn cải trắng, cũng liền chỉ chớp mắt công phu, đồng nhiên liền biến thành xương đánh cả tím. Tương so với Hạo Sơn ẩn tộc hoang mang lo sợ, Tổng thống phòng xếp Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành cũng đồng dạng tại hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng bọn họ liều mạng mạng nhỏ mới cướp về Long Hôn Thạch, cũng liền không lớn một khối thôi. Vì cái gì thế nhưng có được như vậy dư thừa lại bá đạo linh khí. Linh khí cảm giác các bách, làm hai người dùng hết ăn mãi sức lực mới có thể đem đầu khó khăn lắm lộ ra mặt nước. Nhưng không chờ bọn họ xuyễn khẩu khí đâu, lại một đợt linh khí từ cửa sổ nơi đó vọt vào phòng 8, hai người bị ép tới cả người lại lần nữa chìm vào đáy nước. Mà thực mau, theo càng nhiều linh khí ùa vào tới, hai người căn bản không có biện pháp lại tưởng mặt khác, y đi theo phía trước Tô Âm cùng thần công đạo khẩu quyết, thả lỏng thân thể, nhậm những cái đó linh khí nhất biến phong phú đan điền, rửa sạch gân mạch. Như vậy nhật tử ước chừng qua 5 ngày, mãi cho đến Hạo Sơn ẩn tộc Cơ đại tiểu thư cùng vị kia tôn giả đính hôn trước một ngày. Cũng là Hạo Sơn ẩn tộc vì hướng vị kia tôn giả dâng ra hạ lễ, mặt hướng toàn bộ Hoa Quốc mở ra ngày đó đã đến, mới tính hoàn toàn chung kết. Nhìn từ trong phòng đi ra Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành, phụ trách quét tức người phục vụ trực tiếp liền ốc. Nói bọn họ khách sạn khi nào và ở quá như vậy tuấn giật như lưu linh động tựa phong lóa mắt thiếu niên. Đặc biệt là hai người trên đầu khốc huyễn màu bạc sợi tóc, thật là xoáy đến không bằng hữu. Đến nỗi nói Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành, lẫn nhau liếc nhau, cũng có một loại không biết hôm nay hôm nào hoảng hốt cảm. Vẫn là Tô Âm quay đầu lại, phát hiện bọn họ đang ngẩn người, tiếp đón một tiếng. Đi rồi. Tô Tuyết Lâm đám người lập tức liền phải tới rồi, tự nhiên muốn đi xuống cùng bọn họ hội hợp một phen. Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành lúc này mới hoàn hồn. Vẫn luôn đi theo Tô Âm cùng thần đứng ở khách sạn bên ngoài, đặt mình trong với sán lạn ấm dương chiếu dọi xuống, hai người mới có như vậy một chút chân thật cảm. Phóng nhãn nhìn về nơi xa như cũ là Hạo Sơn liên miên phập phồng núi non, còn có trên đường quen thuộc đám người cùng quần áo. Rõ ràng bất quá mấy ngày, hai người lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Quá mức hoảng hốt dưới, thế nhưng liền dưới bậc thang đám người có chút xôn xao đều cấp xem nhẹ. Mãi cho đến bên thai truyền đến một tiếng quát chói tai. Chính là ngươi cái này nhãi danh giả trang ta. Mọi người theo thanh âm xem qua đi, lại là một cái người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử, chính dẫn dắt một đám người hướng bên này đi tới. Nhưng bất chính là phụ trách tiếp dẫn tới hạ khách khứa Cơ gia bốn thiếu Cơ Cảnh Lâm. Nhìn đứng ở bậc thang khoanh tay mà đứng khí độ nổi bật Cơ Thanh Ly, Cơ Cảnh Lâm đệ nhất cảm giác là không thể tin tưởng. Cơ Trường Ninh sinh cái kia phế vật thế nhưng có tốt như vậy khí độ. Còn có tiểu tử này thượng chỗ nào nhiễm đồ bạc. Đừng nói cái này màu tóc thật đúng là rất sấn hắn mặt. Nhưng một cái phế vật thôi, như vậy xuất sắc làm gì? Chờ ý thức được chính mình nổi bật cũng bị đối phương che lại khi, càng thêm vô cùng phẫn nộ. Một lòng muốn đem Cơ Thanh Ly cấp đánh ngã dưới, xông về phía trước vài bước. Nâng lên chân hướng tới Cơ Thanh Ly bụng nhỏ chỗ liền đạp qua đi. Như vậy lôi đình động tác làm đi theo hắn phía sau người tu đạo đồng thời chấn động. Nguyên lai Hạo Sơn trẻ tuổi liền có như vậy cao tu vi sao? Còn không chờ bọn họ thu hồi trên mặt kinh ngạc chi sắc, Cơ Cảnh Lâm đã lấy so vừa rồi còn muốn mau tốc độ, bị bậc thang ngọc thụ Lâm Phong thiếu niên một quyền đánh trở về. Mắt nhìn Cơ Cảnh Lâm thân thể sao băng dường như từ trước mắt sẽ qua, lại thình thịch một tiếng lấy cẩu gặm bùn tư thế té ngã ở một đám chậm rãi mà đến người tu đạo dưới chân. Mọi người đôi mắt đều phải thoát cửa sổ. Ngươi, Người Cơ Cảnh Lâm chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, ngay sau đó, khí trực tiếp phun ra một búng máu ra tới. Bị một cái phế vật cấp đả đảo khuất nhục xa ở thống khổ phía trên. Càng đừng nói vẫn là ở như vậy đám đông nhìn chăm chú trước công chúng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-28-17-05-47-2020-05-29-13h40-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thiết bổn kinh hoa 918 hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 141. Mắt nhìn đường đường cơ gia tứ thiếu gia, thế nhưng bị một cái đột nhiên xuất hiện xa lạ thiếu niên một quyền cấp đánh hộc máu, tất cả mọi người ngốc, nhìn Cơ Thanh Ly biểu tình kính sợ vô cùng. Giống nhau kiểu áo Tôn Trung Sơn, cực kỳ giống như diện mạo, này hai người rõ ràng là huynh đệ sao? Chỉ là Hạo Sơn ẩn tộc người thế nhưng cường đến trình độ như vậy sao? Phía trước vị kia cơ bốn thiếu đã thực khó lường, lại không có nghĩ đến này nhìn so với hắn tuổi còn nhỏ thiếu niên càng là thiên phú kinh người. Nhất thời đối Hạo Sơn ẩn tộc càng thêm kính sợ. Sớm nghe nói qua Hạo Sơn ẩn tộc nội tình không phải giống nhau thâm hậu, hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Liền nói này hai cái thiếu niên, bất luận cái nào đến Hồng Trần Trung dạo một vòng, đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài nhân vật. Hảo. Một mảnh lặng im chung, một trận vỗ tay thanh bỗng nhiên vang lên, lại có tân khách khứa tới rồi. Bị vây quanh đi ở chính giữa nhất vẫn là mấy cái người quen, nhưng bất chính là Trịnh Hạc Đỉnh cùng Thiên Diễn phái Tô Tuyết Lâm mưa rầm xanh cùng với Âu Dương Lâm đám người. Đến nỗi vô tay, đúng là Trịnh Hạc Đỉnh. Trịnh Hạc Đỉnh ý tưởng không thể nghi ngờ cùng những người khác giống nhau, chỉ là tương so với những cái đó người tu đạo có điều băn khoăn, Trịnh Hạc Đỉnh không thể nghi ngờ càng thả lòng chút. Không nghĩ tới Hạo Sơn ẩn tộc còn đưa lên có tài nghệ biểu diễn đâu, tuy rằng chậm một bước, bất quá nhìn đại gia khiếp sợ bộ dáng, hẳn là thực xuất sắc, đi. Cơ Cảnh Lâm sắc mặt một chút biến thành màu gan heo, vừa muốn chửi ầm lên, lại ở nhìn thấy bồi ở Trịnh Hạc Đỉnh bên người cái kia thân hình cao lớn biểu tình đông lạnh anh tuấn nam tử khi, lại dừng lại, bất chấp giống bị người dùng đại thiết chú y một tấc tấc chụp đánh quá giống nhau đau nhức thân thể, một lộc cộc liền từ trên mặt đất bò lên. Tam ca. Nam tử nhưng bất chính là Cơ Cảnh Lâm tam ca, Cơ Cảnh Phỉ. Cơ Cảnh Phỉ lại là xem cũng chưa liếc hắn một cái. Ngược lại đem tầm mắt đầu hướng đã lui về Tô Âm cùng thần phía sau Cơ Thanh Ly trên người. Càng là ở chạm đến Cơ Thanh Ly màu tóc khi biểu tình dừng một chút. Cơ ra mấy cái huynh đệ chung, đứng hàng lao tứ Cơ Cảnh Lâm là nhất không biết cố gắng một cái. Chẳng những tư chất thường thường, càng là dại dột có thể. Nói ví dụ Cơ Thanh Ly này đầu bạch phát, rõ ràng là Thiên Diễn phái tiêu chí. Cơ Cảnh Lâm rõ ràng cũng không có chú ý tới Cơ Cảnh Phỉ cảm xúc biến hóa, thậm chí bởi vì Cơ Cảnh Phỉ đã đến tức khắc cảm thấy khí tráng không ít. Tam ca, giả trang ta chính là Cơ Thanh Ly cái kia phế vật. Hắn còn đánh lén ta. Nhà mình huynh đệ, luận bàn tình hình lúc ấy có thất thủ cũng ở tình lý bên trong. Cơ Cảnh Phỉ lại là trực tiếp đánh gãy, thậm chí ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Thanh Ly biểu tình cũng rất là ôn hòa. Thanh Ly, phụ thân cũng là mấy ngày trước đây mới nghe nói, ngươi thế nhưng còn sống. Lúc trước cô mẫu một hai phải đi, phụ thân còn tưởng rằng các ngươi đã không ở Hạo Sơn đâu. Cũng trách chúng ta này đó làm ca ca tỉ tỉ, một lòng một dạ tu luyện dưới, thế nhưng không biết còn có ngươi như vậy cái đệ đệ. Mấy ngày nay phụ thân vẫn luôn phái người tìm ngươi. Nếu là không có gì quan trọng sự nói, hôm nay liền về nhà trụ đi, cũng thuận tiện nhận thức trong nhà thân nhân, ngày mai hảo cùng nhau tham gia đại tỷ cùng tôn giả đính hôn lễ. Tam ca, Cơ Cảnh Lâm trực tiếp liền ốc. Tam ca nói cái gì đâu. Mấy ngày nay hắn sắc thật cơ hồ đem toàn bộ Hạo Sơn đều xốc cái đế hướng lên trời, chỉ là cũng không phải là vì tìm được Cơ Thanh Ly đem hắn mang về nhận thân, mà là vì làm hắn có một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Thậm chí hắn đem này đó ý tưởng nói ra khi... Phụ thân Cơ Trường An thái độ cùng chính là không tỏ ý kiến. Lấy nhiều năm như vậy phụ tử tình, Cơ Cảnh Lâm như thế nào không rõ, Cơ Trường An không phát biểu ý kiến ý tứ không thể nghi ngờ chính là cam chịu. Ngày đầu tiên còn cho chính mình phái trợ thủ đắc lực. Cơ Cảnh Lâm có tuyệt đối nắm chắc tin tưởng, phụ thân muốn khiển trách chẳng những là Cơ Thanh Ly, còn có nghe nói cùng Cơ Thanh Ly ở bên nhau Thiên Diễn tiểu tổ Tô Âm. Chỉ là Hạo Sơn linh khí đột nhiên giảm bất chuyện này ảnh hưởng quá lớn, thực mau Cơ Trường An liền bất chấp Cơ Thanh Ly cùng cái gì Tô Âm. Đến nỗi nói Cơ Cảnh Lâm, phía trước một lòng một dạ nhận định, Cơ Thanh Ly cùng Thiên Diễn tiểu tổ Tô Âm dù sao cũng là trộm ẩn vào tới, khẳng định sẽ ẩn thân hẻo lánh nơi, căn bản là không hướng Hạo Sơn xa hoa nhất khách sạn nơi này tưởng. Ai có thể nghĩ đến, nhân ra như vậy to gan lớn mật, cũng dám ẩn thân nơi này. Cái này phế vật. Ngay sau đó lại là biểu tình cứng đờ. Lại là hai cái đầu bạc nam tử cũng một cái khí chất thanh lãnh mỹ lệ nữ tử chính trong đám người kia mà ra, rõ ràng ba người cũng không có hướng hắn nơi này xem. Cơ Cảnh Lâm lại cảm thấy chung quanh không khí đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Mặt sau Tô Chính Hà, Tô Định mấy người cũng theo đi lên, trong lúc một cái mắt phòng đều không có bố thí cấp Cơ Cảnh Lâm. Chờ đi vào dưới bậc thang, lại là đồng thời hướng tới Tô Âm chào hỏi. Gặp qua tiểu tổ, gặp qua tiểu tổ công. Kia to lớn khí thế, làm Cơ Cảnh Lâm nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Vũ Xanh, Tuyết Lâm, Thanh Diểu, các ngươi tới. Mưa Rầm Xanh gật gật đầu, đông lạnh tầm mắt từ đầu đến chân đánh giá một phen, xác nhận Tô Âm tóc ti cũng chưa thiếu một cây sau, mới lại chậm rãi thu hồi tới. Đến nỗi Tô Tuyết Lâm, cũng một phản phía trước hờ hững, khỏe miệng hơi hơi cong lên, vui sướng quả thực có thể từ trên người tràn ra tới. Thanh Diểu vô cùng vội vàng tiến lên, vừa định đi ôm Tô Âm, lại ở chạm đến thần lạnh như băng tầm mắt khi, lại hậm hực đem cánh tay thu trở về, cởi bỏ ba lô, lấy ra thân thủ làm tiểu điểm tâm. Âm âm, ta cho ngươi mang theo yêu nhất ăn bánh quy nhỏ còn có tiểu bánh kem. Mỗi người từ bên người trải qua, Cơ Cảnh Phỉ biểu tình liền càng thêm đen tối một phần. Nếu nói Cơ Cảnh Lâm tư chất cũng liền trung đẳng thôi, kia Cơ Cảnh Phỉ tuyệt đối xem như thượng thừa. Đừng nhìn tuổi không lớn, lại đứng đắn là Hạo Sơn thanh niên đồng lứa trung nhân tài kiệt xuất nhân vật. Căn bản không phải Cơ Cảnh Lâm có thể so sánh được với. Bởi vì cái này, Cơ Cảnh Phỉ ngày thường nói là mắt cao hơn đỉnh đều không quá. Có từng kinh tiêu ngạo lại ở đối trời cao diễn phái mọi người khi, tất cả đều hóa thành cho bụi. Chỉ cần nhìn không ra thiên diễn tiểu tổ Tô Âm cùng Tô Tuyết Lâm Mưa Rầm Xanh mấy người sâu cạn liền tính, thế nhưng liền Tô Chính Hà Tô Đĩnh mấy ngày này diễn phái hậu bối, Cơ Cảnh Phỉ đều là một bôi đen. Không thể nghi ngờ thuyết minh, cho tới nay bị toàn bộ Hạo Sơn hắc hóa vì phế vật thiên diễn phái, thực lực căn bản không phải giống nhau mạnh mẽ. Nhưng sao có thể đâu? Thiên phạt ngày khi, thiên diễn phái có bao nhiêu thảm, chính là mọi người đều biết. Đã từng danh dương thiên hạ thiên diễn phái, tính toán đâu ra đấy cũng liền dư lại Tô Tuyết Lâm một cái người mù thôi. Cũng bởi vậy mấy năm nay, Hạo Sơn nơi này chính là thiệt tình thực lòng nhận định thiên diễn phái phế vật thân phận. Nhưng thân là thiên chi kiêu tử chính mình, thế nhưng liền một đám phế vật đều so bất quá. Còn có Cơ Thanh Ly, tính toán đâu ra đấy đầu đến thiên diễn môn hạ 14 năm ngày đi, là có thể một quyền liền đem láo tứ cấp tấu phi đâu. Nói như thế nào Cơ Cảnh Lâm cũng có 10-20 năm bản lĩnh. Muốn nói này mặt sau, không có gì bí mật, đó là căn bản không có khả năng. Nếu nói phía trước Cơ Cảnh Phỉ mở miệng mời Cơ Thanh Ly hồi Tô ra, vẫn là nghị cấp thiên diễn phái trong lòng mai phục hoài nghi hạt giống, kia hiện tại Cơ Cảnh Phỉ lại là đối Cơ Thanh Ly nhất định phải được. Thiên diễn phái trên người tất nhiên có khó lường đại bí mật, mà Cơ Thanh Ly chính là duy nhất đột phá khẩu. Lập tức biểu tình càng thêm thân thiết. Nếu là phụ thân biết ngươi như vậy tiền đồ, nhất định sẽ thực vui vẻ. Đi thôi, cùng người nhà đều trông thấy, trong nhà có chính là các loại bí kíp, ngươi thật là tưởng tu luyện, không câu nệ muốn học cái gì, trong nhà đều nhiều đến là, tổng so bên ngoài an toàn nhiều. Những lời này lực sát thương không phải giống nhau cường, đặc biệt là nghe tin tới rồi Chu Minh vài người, bổn ý là vì xuất khẩu ác khí. Nhìn xem Cơ Cảnh Lâm đem Cơ Thanh Ly như thế nào tấu đến chết đi sống lại, kết quả lại nghe đến Cơ Cảnh Phỉ chẳng những thừa nhận Cơ Thanh Ly thân phận, còn phải cho hắn bí kíp tu luyện, một đám sợ tới mức hô hấp đều phải ngừng. Phía trước dám khi dễ Cơ Thanh Ly, nhưng còn không phải là bởi vì biết rõ Cơ Thanh Ly cả đời này đều chú định là cái tên côn đồ, đừng nghĩ có bước vào Hạo Sơn Cơ gia kia một ngày. Đến nỗi nói mặt khác không biết Cơ Thanh Ly thân phận, cũng hâm mộ không thôi. Này tóc bạc tiểu tử có tài đức gì? Thế nhưng bị Hạo Sơn Cơ gia chủ động vứt đi cành ô liu. Không nói này phía trước Hạo Sơn ẩn tộc Cơ gia có bao nhiêu thanh danh hiển hách, liền hướng về phía Cơ gia đại tiểu thư ngày mai liền phải cùng vị kia tôn giả đính hôn, lúc này có thể bị Cơ gia mời chào căn bản cùng cấp với mua vé số trúng giải đặc biệt. Cơ Cảnh Phỉ khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, rõ ràng là chắc chắn Cơ Thanh Ly không có khả năng cự tuyệt được chính mình tung ra điều kiện. Tam ít nói cười. Thanh Ly đã bái nhập thiên diễn phái, tuyệt không sẽ làm ra ruồng bỏ sư môn đê tiện việc tới. Còn có chính là, Cơ Thanh Ly tình nguyện làm trước ăn bữa hôm lo bữa mai tên côn đồ, cũng tuyệt không nguyện cùng vô tình vô nghĩa tàn nhẫn độc các bức tử nhà mình cô nương nhân vi ngũ, bằng không, ta sợ ta mẹ, sẽ chết không nhắm mắt. Cơ Cảnh Phỉ ý cười một chút cương ở trên mặt. Lại có lòng dạ, Cơ Cảnh Phỉ cũng bất quá là cái 20 giây xích tuổi người trẻ tuổi, cứ như vậy bị Cơ Thanh Ly công nhiên chỉ trích Tô Thị nhất tộc việc xấu xa tình, trên mặt cũng tức khắc có chút banh không được. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là hôm nay nếu làm ra lựa chọn, kia ngày mai mặc kệ phát sinh cái gì, đều đừng nghĩ lại trở lại Cơ gia môn hạ. Yên tâm, chính là chết, ta cũng sẽ chết rất xa. Chết cái gì? Lại bị Tô Âm cấp đánh gãy, con nít con nôi đừng nói bậy. Ngay sau đó nhìn về phía Mưa Rầm Xanh cùng Tô Tuyết Lâm. Vũ Xanh, Tuyết Lâm, các ngươi xem không thấy ra tới Thanh Ly là nhi tử của ai. Từ nhìn thấy bậc thang Tô Âm thời khắc đó khởi, mặc kệ là Tô Tuyết Lâm vẫn là Mưa Rầm Xanh, lực chú ý tất cả đều tập trung ở Tô Âm trên người. Mặc dù Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành xem màu tóc đều hẳn là thiên diễn phái người, hai người lại là căn bản lựa chọn tính cấp bỏ qua triệt triệt để. Lúc này nghe xong Tô Âm nói, mới nhận thấy được không đúng. Tô Tuyết Lâm trước hết phản ứng lại đây, kết hợp vừa rồi mấy người đối thoại, đã ẩn ẩn đoán được Cơ Thanh Ly mẫu thân là ai. Lại nhìn thấy Tô Âm thuần nhiên vui sướng, đồng nhiên liền nghĩ tới một người. Hắn là Sa Châu sư huynh nhi tử. Cơ Thanh Ly đã hồng con mắt quỳ xuống. Cơ Thanh Ly gặp qua sư bá, sư thúc. Bị Mưa Rầm Xanh trực tiếp kéo lên. Mưa Rầm Xanh vốn là tính tình thanh lãnh, ngần ấy năm bị gian tà tiểu nhân làm hại dưới. Sau khi tỉnh lại căn bản là trừ bỏ Tô Âm cùng Tô Tuyết Lâm ngoại, đối bất luận kẻ nào đều cự với ngàn dặm ở ngoài. Lúc này đột nhiên biết Cơ Sa Châu thế nhưng còn lưu lại con nối dõi tới, lại rõ ràng có chút động dung, một chữ nói. Nếu có người làm ngươi bị hủy khuất, chỉ lo đi đòi lại tới. Nhớ kỹ, ngươi phía sau là Thiên Diễn Phái. Những lời này rõ ràng là nhằm vào Hạo Sơn Cơ thị gia tộc. Thậm chí theo những lời này xuất khẩu, Mưa Rầm Xanh trên người uy áp không che không giấu tứ tán mở ra, đứng mũi chịu sào chính là Cơ Cảnh Phỉ cùng Cơ Cảnh Lâm. Cơ Cảnh Phỉ cả người sau này lảo đảo vài bước, đến nôi nói tốt dễ dàng thành tỉnh điểm nhi Cơ Cảnh Lâm, tắc lại lần nữa ngất đi. Đến nôi nói ở đây Chu Minh đám người, bởi vì tu vi quá thấp, cái mũi lô thai đều chảy ra tơ máu tới, biểu tình càng là lại kinh lại sợ. Cho nên nói chính bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu vô tri, thế nhưng sẽ thiệt tình thực lòng cho rằng Thiên Diễn Phái như vậy một cái thực lực cường hãn lại bá đạo môn phái là phế vật. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-29-13-40-27-2020-05-30-23h15-21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chim én 20 bình, ok bảo mẹ ái bảo bối 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 142. Cơ Thanh Ly là bị một trận ầm ầm ầm tiếng xâm cấp bừng tỉnh. Xoay người từ trên giường ngồi dậy kia một khắc, Cơ Thanh Ly cả người đều ở vào mộng bức trạng thái. Nay ngày mùa đông, sao có thể sẽ xét đánh? Chính mình khẳng định là nằm mơ đi. Chính chỗ mắt gian, trước mắt một đạo ánh sáng hiện lên, kia chớp lúc sau, lại một tiếng sấm rền từ tầng mây trung lan quá. Kia áp lực trầm thấp cảm giác, phảng phất cái gì viễn cổ hung thú đang dần dần từ ngủ say trung tỉnh lại dường như, tùy thời đều có thể từ tầng mây nơi đó nhô đầu ra, chọn người mà phệ. Cơ Thanh Ly lung tung rửa mặt, trực tiếp kéo ra môn liền đi ra ngoài. Bên ngoài Thiệu Hành chính cấp tại chỗ không ngừng xoay quanh. Xem hắn như vậy, Cơ Thanh Ly liền có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Còn làm sao vậy? Xét đánh, ngươi không nghe thấy sao? Đại Lãnh Thiên, Thiệu Hành trên đầu lại có chút mồ hôi lạnh, trên đường hiện tại đều chuyển khắp. Nói là bởi vì vị kia tôn giả quý vị, lại cùng Âu Yếm cô nương hỉ kết lưng duyên, mới có như vậy dị tượng. Hơn nữa, không chỉ là xét đánh A. Thiệu Hành lau một phen mặt, trực tiếp lôi kéo Cơ Thanh Ly đi vào bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ngươi nhìn một cái bên ngoài. Theo Thiệu Hành chỉ phương hướng xem qua đi, Cơ Thanh Ly đôi mắt cũng muốn thoát cửa sổ. Ông trời khẳng định là ở nói giỡn đi. Hiện tại cũng thật là mùa đông đi. Tuy rằng ẩn tộc địa chỗ hạo sân bụng, nhưng cái này mùa cũng là cỏ cây hoang vu. Sơn xuyên hữu quạng. Nhưng kết quả hắn hiện tại nhìn thấy gì? Bái trên người tu vi ban tặng, Cơ Thanh Ly xem không phải giống nhau rõ ràng. Tuy rằng đường phố hai bên đại thụ vẫn là một mảnh khô khốc, đại thụ phía dưới vườn trồng trọt cũng đã là lục ý rạt rào. Tiểu thảo phun lục, hoa chi phất phơ, dương mắt chứng kiến, nơi đó là mùa đông, rõ ràng là thảo trường hoành phi Nam Quốc ngày xuân. Thậm chí bên ngoài trên đường phố lúc này cũng trên đầy, dân chúng bình thường ở ngoài, càng có tương đương một bộ phận đều là người tu đạo. Tuy rằng hai người thân phận khác nhau như trời với đất, lúc này trên mặt biểu tình lại đều không ngoại lệ, đều là ở vào phấn khởi giữa. Mà đương lại một tiếng sấm từ tầng mây trung lan quá, lại biến mất ở Cơ gia trang viên trên không sau, một ít dân chúng bình thường thế nhưng trực tiếp quỳ xuống, kia rơi lệ đầy mặt bộ dáng, xem chua xót lòng người không ngừng. Hạo Sơn tuy rằng được xưng thế ngoại đào nguyên, khá vậy đều không phải là thật sự hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Ngày đó thiên phạt ngày khi, Hạo Sơn ẩn tộc hoặc là không chịu quá nhiều tổn hại. Bình thường dân chúng, lại là không có tự bảo vệ mình chi lực hạ, tương đương một bộ phận đều chết vào từ trên trời giáng xuống dị thường năng lượng thể. Rất nhiều hài tử mất đi cha mẹ, không thể không ủy thân với Hạo Sơn ẩn tộc nhà làm người làm thuê. Còn có rất nhiều người hàng năm gặp gen bệnh tra tấn. Tuy rằng bởi vì Hạo Sơn người tu đạo càng nhiều dưới tình huống, được đến ẩn chứa có tinh lọc chi lực thuốc hay cơ hội càng nhiều chút, lại cũng chỉ là tương đối mà nói thôi. Rốt cuộc Hạo Sơn ẩn tộc chưa bao giờ có dấu diếm quá. Bọn họ một lòng hướng đạo cũng không quan tâm thiên hạ thương sinh sự thật. mọi người chẳng lẽ là nằm mơ đều nghĩ một ngày kia, có thể xua tan thế gian hắc ám năng lượng thể, một lần nữa khôi phục đến thiên phạt ngày phía trước lanh lảnh càn khôn. Mà nay ngày dị tượng, hơn nữa phía trước cơ gia tuyên dương, không thể nghi ngờ là cho đại gia ăn một cái tốt nhất thuốc an thần. Tiếng sấm nổ vang, xuân về trên mặt đất, thần long quý vị, nhân gian từ đây trở về Thái Bình. Nếu nói phía trước rất nhiều người đối vị kia tôn giả thân phận còn bán tín bán nghi, kia trước mắt kỳ cảnh, không thể nghi ngờ đã làm mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Thiệu Hành cấp thẳng xoa tay. Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Thiệu Hành khí nâng lên khuỷu tay giã một chút cơ thanh ly, ngươi đã quên, cơ ra cái kia, vẫn luôn nhằm vào chúng ta tiểu tổ. Thiệu Hành là cái quỷ linh tinh, liên hệ mấy ngày này lời đồn đãi, còn có cơ ra đối thiên diễn phái thái độ, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Cơ ra nơi đó căn bản là hận không thể đem thiên diễn phái diệt trừ cho sảng khoái. Nếu là không có vị kia tôn giả, thiên diễn phái mới sẽ không sợ cái gì hạo sơn ẩn tộc. Không thấy được kia cơ bốn thiếu, căn bản là khoa chân múa tay, liền mới vừa luyện không mấy ngày thanh ly đều đánh không lại. Nhưng hơn nữa vị kia tôn giả, tình hình liền hoàn toàn không giống nhau. Thiệu Hành dám nói, chính mắt nhìn thấy như vậy kỳ cảnh sau, rất nhiều người tu đạo thế tất sẽ đứng ở cơ ra một bên, cái gọi là hảo hán khó địch bốn tay. Tiểu tổ cùng tiểu tổ công cùng với các sư thúc sư bá tuy rằng lợi hại, cần phải tưởng cùng thiên hạ người tu đạo là địch, nghĩ như thế nào đều đánh không lại a. Nếu là vị kia tôn giả lại ra tay. Ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời sấm sét tia chớp, xuống chút nữa nhìn xem đường phố hai bên hoa hoa thảo thảo. Ô, như vậy thần tiên thủ đoạn, lại sao có thể là phàm thai đại gia có thể thừa nhận được. Bằng không, hai ta đi tìm tiểu tổ cùng tiểu tổ công, liền nói, này ngày mùa đông sét đánh, đem hai ta cấp dọa. Bằng không, ta trực tiếp té xỉu. Tổng không thể làm tiểu tổ cùng tiểu tổ công bọn họ trên lưng đều dành không phải, đến lúc đó liền đem trách nhiệm toàn đẩy đến bọn họ hai cái trên người. Dù sao những cái đó tự xưng là cao quý ẩn tộc trong mắt, bọn họ chính là hai cái không tiền đồ lưu manh thôi. Không ngờ bả vai bỗng nhiên bị người chụp một chút. Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành hoảng sợ, đồng thời xoay người, chờ nhìn thấy phía sau đứng Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh mấy người, mặt liền trướng, có chút hồng, lúng ta lúng túng nói. Sư Minh, các ngươi hai cái có tâm. Tô Chính Hà gật gật đầu, bất quá có tiểu tổ cùng tiểu tổ công ở đâu, hai người các ngươi nhưng ngàn vạn đừng tự chủ trương. Trong miệng nói như vậy, giữa mày lại cũng hiện ra chút buồn rầu tới. Tô Chính Hà làm việc luôn luôn cẩn thận, Cơ Thanh Ly nghĩ đến, hắn sao có thể không thể tưởng được. Thân là Tô Thị tộc trưởng, cũng là Tô Tuyết Lâm khâm định đời kế tiếp trưởng môn, Tô Chính Hà trên người gánh nặng không phải giống nhau trọng. E sợ cho đọa thiên diễn phái uy danh dưới, Tô Chính Hà vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, bởi vì tiểu tổ cùng sư bá trở về, thiên diễn phái mới xem như dương mi thổ khí. Nhưng ai ngờ đến ngày lành còn không có quá mấy ngày đâu. Thế nhưng lại bị Hạo Sơn ẩn tộc này đàn đầu góc có tật xấu cấp theo dõi. Rõ ràng thiên diễn phái cùng hắn Hạo Sơn ẩn tộc căn bản không có gì ăn tết, lại muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào thiên diễn phái. Hạo Sơn ẩn tộc không phải có tật xấu là cái gì? Nếu là từ trước, thiên diễn phái tự nhiên không sợ Hạo Sơn ẩn tộc cùng với sau lưng cơ gia. Cũng thật phải đối thượng vị kia tôn giả, Tô Chính Hà này trong lòng đã có thể một chút đế cũng đã không có. Tiểu tổ cùng tiểu tổ công thực lực sắc thật sâu không lường được, khả nhân lực như thế nào so đến hôm khác. Vị kia tôn giả thân phận, quân hùng ở trong mắt hắn, căn bản chính là con kiến giống nhau tồn tại. Nhưng nào thì thế nào? Vẫn là không thể chạy a rốt cuộc cơ gia muốn nhằm vào rõ ràng chính là tiểu tổ. Đến nỗi nói nguyên nhân, Tô Chính Hà cũng biết, còn không phải là trong lời đồn vị kia tôn giả cùng tiểu tổ có chút dây dưa không rõ sao. Nhưng nói câu đại bất kính nói, Tô Chính Hà cho rằng, vị kia tôn giả lại là thân phận tôn quý, không thấy được so được với nhà mình tiểu tổ công lớn lên đẹp mắt, còn đối tiểu tổ hảo. Có tiểu tổ công như vậy chất lượng tốt nam nhân tại bên người, tiểu tổ đại khái suất sẽ không nhiều nhìn kia tôn giả liếc mắt một cái. Cho nên nói cái kia tô là lướt còn muốn nhằm vào tiểu tổ, nghĩ như thế nào đều là vô cớ gây rối a. Khá vậy bởi vì sự tình quan tiểu tổ khuê dự, thật là thiên diễn phái liền như vậy xám xịt đi rồi, cơ người nhà không chừng muốn như thế nào bốn phía bố trí đâu. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tiểu tổ mặt mũi không thể ném. Cùng lắm thì cùng cơ ra một phách hai tán, dù sao chính là làm con mẹ nó. Nhất thời thế nhưng có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng chi ý tới. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, Tô Âm cùng thần cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Tô Chính Hà sắc mặt, Tô Âm rõ ràng liền sửng sốt một chút. Nhưng thật ra từ một khắc gian trong phòng ra tới Âu Dương Lâm bị Tô Chính Hà nghiêm túc nháy mắt liền chọc cho vui vẻ. Ta nói Chính Hà ngươi đây là làm gì đâu? Biết đến minh bạch ngươi là muốn đi tham gia hôn lễ, không biết còn đương ngươi tham gia ai lễ tăng đâu. có nhà bọn họ tiểu tổ công ở đâu, sợ cái điều a sợ. Âu Dương Lâm thậm chí đã chuẩn bị tốt hạt dưa đồ uống cùng nước có ga, liền chờ lát nữa hiện trường ăn dưa khi bài thượng công dụng đâu. Cơ gia sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ vị kia tôn giả căn bản chính là cái hàng giả, thế nhưng còn dám chạy đến chân nhân trước mặt diêu võ dương oai. Âu Dương Lâm thật muốn phun kia Cơ Trường An vẻ mặt nước có ga, sau đó hỏi một câu, lao ra hỏa là cái nào vùng núi hẻo lánh chạy ra đậu bỉ, mới có thể như vậy không biết tự lượng sức mình. Sớm biết rằng Âu Dương Lâm cả lơ phất phơ, Tô Chính Hà mới lười đến phản ứng hắn, nghe vậy cũng không nói tiếp. Lại ở nhìn thấy đi theo Âu Dương Lâm phía sau Âu Dương Cẩn cũng nhất phái bình tĩnh khi, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, đơn giản lại ném tới rồi một bên. Đoàn người ra tiểu lầu, bước lên cố y cấp khách nhân trang bị xưởng đồng xe ngựa. Xe ngựa một vòng đều là hoa tươi, đủ mọi màu sắc, tuy rằng cũng có thể gia tăng vui mừng không khí, rồi lại có chút nói không nên lời quỷ dị. Tô Chính Hà hướng bốn phía nhìn nhìn, tâm tình lại là có chút tạm đạm. Cùng nhau lại đây khi, bởi vì sư thúc cùng sư bá duyên cớ, những cái đó lại đây bái phỏng người tu đạo tiện đi một bát lại tới một bát. Hiện tại khen ngược, lại là nhìn không thấy một bóng người. Mặc dù muốn đi trước Thánh Sơn tham gia thịnh hội, cũng nên trước tiên chào hỏi một cái không phải. Rõ ràng chính là muốn tránh nhà mình đâu. Chính trăm vị tạp trần đâu, đồng nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. Đi tuốt đàng trước mặt nhưng bất chính là Trịnh Hạc Đình cùng Tiêu gia gia chủ Tiêu Nghiêu. Thậm chí biên đi, Trịnh Hạc Đình còn một bên vây tay. Đi đi đi, chúng ta cùng đi. Muốn nói Nam Giao Chi chiến sau, Tiêu Nghiêu vẫn luôn đối Thiên Diễn phái trên dưới cung kính có thêm. Nhưng trước khác nay khác cũng, lúc này còn dám thấu đi lên, không thể nghi ngờ là thật bằng hữu. Chờ bọn họ đều ngồi trên xe ngựa, trên đường cái đã chen chúc bất ham. Bởi vì ai ai tê tê dòng người, xe đi vài bước liền phải đỉnh trong chốc lát. Càng hiếm lạ chính là, chẳng những cái đó dân chúng bình thường là đi bộ hướng thánh địa mà đi, chính là rất nhiều người tu đạo cũng đều không chịu ngồi xe. Vị kia tôn giả trở về, tự nhiên muốn tự thể nghiệm biểu hiện ra lớn nhất kính ý. Như vậy tâm thái dưới, nhìn thấy Tô Âm bọn họ ngồi xe ngựa, trên đường ồn ào náo động đám người đều có trong nháy mắt tiến tĩnh. Nói đây là chỗ đó tới đồ nhà quê, cũng không xem hôm nay là ngày mấy, thế nhưng còn dám ngồi xe. Cũng không sợ vị kia tôn giả không bảo hộ bọn họ. Bọn họ bên kia nghị luận sôi nổi, Tô Âm đám người xe ngựa lại như cũ là không nhanh không chậm. Tô Âm thậm chí còn thích ý ngủ nướng. Mãi cho đến chung quanh đột nhiên tất cả đều an tĩnh lại, Tô Âm mới theo bản năng mở mắt ra. Phía sau càng là đi theo truyền đến một tiếng gào to. Tôn giả đã tiếp cơ là lướt tiểu thư lại đây, mọi người thối lui đến hai bên cùng nên tôn giả. Nghe nói tôn giả liền phải tới, trên đường người bằng nhanh tốc độ hướng hai bên mà đi, mắt nhìn dòng người như thủy triều giống nhau thối lui, Tô Âm xe ngựa liền không phải giống nhau thấy được. Vô cùng đột ngột chắn tôn giả cùng cơ là lướt xe hoa phía trước. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-30-23-15-21-2020-06-01-22h13-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đường đường hai cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Lam Liên Tu Tuyết 50 bình, đường đường, béo con thỏ, 407-46-86-10 bình, đô đô, thiết bổn kinh hoa 918-5 bình, phong 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. T. Chương 143. Ngồi ở ngự giả vị trí thượng, như cũng là vẻ mặt túc sát chi khí Bội Thành. Nhìn thấy thế nhưng có xe ngựa không biết sống chết che ở phía trước, Bội Thành hờ hững đôi mắt hiện lên một sợi sát khí. Trong tay roi ngựa đi theo dơ lên, vốn là mềm mại tiên thân phát ra sắc nhọn tiếng huýt, tiên đuôi chỗ càng là có ám sắc lưu quang hiện lên, bàng bạc sát khí cả kinh người bên cạnh đàn sôi nổi lảo đảo lui về phía sau. Những cái đó người tu đạo tuy rằng còn có thể miễn cưỡng thừa nhận, lại cũng là không thoải mái thực. Đến nỗi nói dân chúng bình thường càng là sắc mặt tái nhợt, bị ép tới trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, căn bản đầu đều nâng không đứng dậy. Như vậy tình hình Bội Thành rõ ràng đã xuất hiện phổ biến, trên mặt biểu tình cũng không có nửa phần thương hại chi ý. Chỉ lạnh như băng nhìn chằm chằm kia chiếc còn tại chỗ trần trừ xe ngựa, cười lạnh một tiếng. Tìm chết. Bất quá là một đám con kiến giống nhau tồn tại, cũng chính là lại gần nhà mình tiên sinh phù hộ, mới có thể tu luyện ra một ít bản lĩnh tới. Nhưng này đó người tu đạo cũng chính là hù hù bình thường dân chúng thôi, muốn chạy đến tiên sinh trước mặt bừa bãi, không thể nghi ngờ tự tìm tử lộ. Đang muốn kia trong tay roi thép tạp qua đi, Bội Thành tay lại bỗng nhiên cứng lại, cả người cũng không lý do có chút tim đập nhanh. Như nhau phía trước lần đó dị thường gió lúc khi, đối với kia đặc biệt tuấn mỹ nam tử khi cảm thụ giống nhau như lúc. Bội Thành có thể xác định, tầm mắt nơi phát ra liền ở phía trước xe hoa thượng. Vì dễ bể đại gia chiêm ngưỡng tôn giả phong tư, hôm nay mọi người xe ngựa đều là xưởng đồng, Bội Thành thậm chí có thể lờ mờ thấy hoa chi vờn quanh kia đối thanh niên nam nữ giãn ra lười biếng dáng người. Thanh thản, thả lỏng, cuồng vọng, tùy ý. Giống như bọn họ trời sinh cao cao tại thượng, trên đời này cũng không có người nào có thể vào được bọn họ mắt. Như vậy không kiêng nể gì hành vi không thể nghi ngờ là đối tôn giả lớn nhất mạo phạm, nhưng cố tình Bội Thành thế nhưng cảm thấy theo lý thường hẳn là, thậm chí còn khống chế không được, vô cùng vội vàng muốn xuống xe, cùng bái trên xe cái kia mơ hồ thân ảnh. Chờ hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, Bội Thành cả người đều ngốc, tùy theo dựng lên, càng có một loại nồng đậm chịu tội cảm. Tôn giả người thủ hộ, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người kia muốn làm là có thể làm. Làm tôn giả nhất trung tâm người theo đuổi, lúc trước Bội Thành cũng là vượt năm ải, chém sáu tướng, mới rốt cuộc đạt được đứng ở tôn giả bên người cơ hội. Nhiều năm như vậy, Bội Thành không có một lát rời đi quá tôn giả bên người, với Bội Thành mà nói, tôn giả chính là thiên của hắn, địa của hắn. Hắn nguyện ý dùng sinh mệnh bảo hộ thần chỉ. Nhưng rõ ràng tôn giả liền ở sau người trong xe, hắn lại đối phía trước kia xa lạ nam nhân sinh ra một loại muốn thần phục khát vọng. Như vậy cảm xúc làm Bội Thành cả người đều sợ hãi không thôi. Phải biết rằng lúc trước Bội Thành càng là đối thiên minh ước, cuộc đời này đi theo nhà bọn họ tôn giả tiên sinh, đến chết không phai. Như có vi phạm, thiên lôi đánh xuống. Cùng những người khác lời thề không thấy được có cái gì hiệu lực bất đồng, Bội Thành lời thề chính là ở tôn giả nơi đó treo hảo. Phản ngôn chi, người khác phát thể hoặc là không chuẩn, Bội Thành lời thề một khi vi phạm, lại là tuyệt đối sẽ bị thực hiện. Mà hiện tại, chính mình thế nhưng sẽ bởi vì một cái mơ hồ bóng dáng, liền sinh ra phải hướng một người khác túi đầu thần phục ý niệm, không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo. Quả nhiên cái này ý niệm mới vừa cùng nhau tới, bầu trời liền đi theo mây đen quay cuồng, đen đặc vân trung càng là lôi cuốn từng đạo sấm sét, tầng mây thấp đường phố hai bên người thậm chí có thể nhìn thấy mây đen khe hở từng đạo kim xà dường như tán loạn sét đánh. Như vậy thiên địa dị tượng không thể nghi ngờ làm đường phố hai bên người đi đường đều bắt đầu tao, động lên. Sao lại thế này a? Rõ ràng vừa rồi vẫn là mùa xuân dường như thế nào nháy mắt liền biến thành như vậy. Khẳng định cùng tôn giả có quan hệ, hoặc là, tôn giả tức giận. Xe hoa người là ai a? Chạy nhanh lui ra phía sau a. Nếu là chọc giận tôn giả, có thể hay không làm chúng ta những người này đều biến mất a? Chỗ nào tới đồ nhà quê a, như thế nào liền như vậy không ánh mắt đâu. Mọi người không thể nghi ngờ đều nhận định, bầu trời dị tượng khẳng định là tôn giả bị chọc giận mới có thể xuất hiện, nhất thời lại kinh lại sợ. Một mảnh hỗn loạn chung, một cái có chút vội vàng nam tử thanh âm vang lên. Tôn giả bất giận, chúng ta cũng không phải cố ý chậm trễ tôn giả, thật sự là con ngựa vừa rồi đột nhiên không nghe lời, còn thỉnh tôn giả cùng cơ tiểu thư thông cảm một vài. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, chúng ta này liền đem lộ cấp nhường ra tới. Trong miệng nói, vội vàng vọt tới phía trước, không khỏi phân trần túm mã liền hướng bên đường đi lên. Nhưng bất chính là phía trước đã tránh với ven đường Tiêu Nghiêu. Biên tự mình đem ngựa kéo đến ven đường biên nôn nóng trộm liếc Bội Thành cùng hắn phía sau xe ngựa động tĩnh, một bộ e sợ cho đối phương sẽ đột nhiên làm khó dễ bộ dáng. Không nghĩ tới trên xe ngựa Bội Thành cũng là thở phào một hơi. May mắn phía trước xe ngựa bị người lôi đi, bằng không, bị kia lưỡng đạo tầm mắt bao phủ. Bội Thành cảm thấy chính mình thật sẽ khống chế không được từ trên xe xuống dưới chạy tới dập đầu. Thật là làm cho tôn giả mặt làm ra như vậy đại nghịch bất đạo hành động, Bội Thành cảm thấy chính mình có thể tự sát tới tạ nhà bọn họ tiên sinh. Cũng may theo xe ngựa rời đi, kia lưỡng đạo tầm mắt đi theo dịch hai, Bội Thành mới cảm thấy chính mình cuối cùng là lại có thể bình tĩnh tự hỏi, càng là hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình trên người quần áo đều ướt. Không đợi hắn hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, xe ngựa trần nhà lại tự động hoặc hai. Một cái thân hình cao lớn anh tuấn nam tử cùng một cái đầu đội hoa quan xinh đẹp nữ tử mặt đồng thời lộ ra tới. Nhưng bất chính là vị kia trong truyền thuyết thần tiên sinh cùng cơ là lướt. Cơ Linh Lung cư cao lâm hạ nhìn bị Tiêu Nghiêu luống cuống tay chân xả đến bên cạnh xe ngựa liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt hứng thú tới, đạm nhiên nói. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là thiên diễn phái tiểu tổ tới rồi. Nếu là cố nhân, ngươi vừa rồi phạm thượng hành động, ta cũng liền bất hỏa ngươi so đo. Cũng chỉ là một chút. Tôn giả cũng không thích có người xa lạ hướng hắn bên người thấu, cho nên ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là ly chúng ta xa chút. Làm ngươi thắng, cơ là lướt lúc này trong lòng khoái ý cơ hồ có thể tràn ra tới. Từ nhỏ nhận hết sủng ái, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, duy nhất té ngã chính là thua tại Tô Âm trên người. Bởi vì cái này, cơ là lướt cũng không phải là đem nhục nhã quá nàng Tô Âm trở thành đầu thật lớn địch. Tục ngữ nói từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ dậy, nhiều năm như vậy. Cơ là lướt duy nhất chấp niệm chính là nhìn thấy Tô Âm bị nàng đánh bại cũng quỳ dạp trên mặt đất xin tha bộ dáng. Mà hiện tại, đã từng chờ mong không thể nghi ngờ thành hiện thực. Làm tôn giả duy nhất đối ngoại thừa nhận nữ nhân, cơ là lướt cũng không cảm thấy chính mình nhằm vào Tô Âm có cái gì không đối. Một, có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh thần đều là chính mình, làm Tô Âm một cái nho nhỏ người tu đạo quỳ xuống tới khái mấy cái đầu làm sao vậy? Không phải hận thời gian lâu lắm, còn tưởng lại trêu chọc nhục nhã đối phương, cơ là lướt cho rằng, chính mình sớm bảo bên cạnh địa vị đại hù chết người vị hôn phu đem Thiên Diễn phái mọi người dấu vết đều cấp mà sát rớt. Mà nàng lời này cũng làm phía dưới đám người một mảnh ồ lên. Còn tưởng rằng đối phương là ai đâu, nguyên lai là Thiên Diễn tiểu tổ A. Toàn bộ Hạo Sơn ẩn tộc từ thượng đến hạ ai không biết, Thiên Diễn tiểu tổ phía trước vì tự nâng bức cách, liên tiếp an vạ tôn giả. Loạn truyền cái gì nàng là cùng tôn giả duy nhất giao hảo nữ tử, nhưng kết quả đâu, lại là làm trò cười cho thiên hạ, tôn giả trực tiếp dùng thực tế hành động chiêu cáo, ai mới là hắn người yêu. Như vậy xem ra, vừa rồi xe ngửa cố tình ở tim đường bồi hồi không thể nghi ngờ cũng có giải thích, khẳng định là không cam lòng, muốn hấp dẫn tôn giả chú ý đâu. Kết quả lại muốn rửa cơ đại tiểu thư cầu tình, mới có thể miễn cưỡng không chịu phạt, thật đúng là mất mặt ném về đến nhà. Rốt cuộc, nhiều người như vậy nhìn đâu. Nhất thời mọi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, lại đối với xe ngựa chỉ trò trò. Thậm chí khoảng cách xe ngựa gần chút người đều sôi nổi sau này lui, kia bộ dáng, phảng phất người trong xe là cái gì hù chết người ôn dịch dường như. Tô Âm cái này mới tính hoàn toàn thanh tỉnh. Khách sạn xe ngựa còn rất cao cấp đâu, như vậy chậm gì gì, lại có bên cạnh hoa thơm chim hót, Tô Âm thực mau liền có buồn ngủ. Không nghĩ tới chính là như vậy đánh cái ngủ gật duyên cớ, chung quanh liền long trời lở đất. Xem nàng ngồi thẳng thân thể, như cũ ngăn ở phía trước Tiêu Nghiêu rõ ràng liền có chút lo lắng, đoạt ở Tô Âm mở miệng trước vội vàng nói. Tô chân nhân không cần hành động theo cảm tình, có chuyện gì chúng ta trở về lại nói. Tiêu Nghiêu cũng không cho rằng Tô Âm là thật sự vì tranh một hơi liền phải cố ý đi cản vị kia tôn giả xe. Nhân ra rõ ràng cùng hiện bạn trai thân thiết đâu. Nào có người sẽ dại dột làm cho thân thân bạn trai mặt biểu hiện ra đối nam nhân khác ý đồ. Nếu là dám đối với Tô Âm khoa tay múa chân chính là những người khác, Tiêu Nghiêu sớm tự mình giúp đỡ giáo huấn. Nhưng cố tình, đối phương lại là Hoa Quốc bao gồm người tu đạo ở bên trong cuối cùng cũng là duy nhất hy vọng. Hoa Quốc trên dưới mong vài thập niên mới mong trở về tôn giả trở về, thật là Tô Âm không biết tự lượng sức mình cùng tôn giả đối thượng, thế tất sẽ không có cái gì hảo kết cục không nói, còn 100% sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tô Âm hơi hơi hé miệng, vừa muốn nói chuyện, Chính Hạc Đình cũng chạy tới, bám vào xe ngựa biểu tình khẩn trương. Âm Âm A, ngươi nghe ta một tiếng khuyên, ngàn vạn lấy đại cục làm trọng. Vị kia tôn giả địa vị tôn sùng, không người có thể ra này hữu, nhưng Tô Âm cũng là quốc bảo, này hai người vô luận bị thương cái kia, Chính Hạc Đình đều sẽ đau lòng chết. Đương nhiên, tuy rằng không phải người tu đạo, nhưng cứng đối cứng nói, khẳng định là Tô Âm cùng nàng bạn trai sẽ thiệt thòi lớn, rất có khả năng bị thương nặng đều là nhẹ. Xem Trịnh Hạc Đình khẳng khái trần từ càng nói càng trào dâng, Tô Âm một trận đau đầu. Ngày thường nhưng không thiếu lĩnh giáo Trịnh Hạc Đình lại nhải, lúc này thật là không muốn nghe. Tô Âm đơn giản giơ tay trực tiếp một lòng tay. Muốn phát sinh đại sự, ngài mau xem. Không biết Tô Âm muốn làm cái gì mê hoặc, nhưng Tô Âm ngón tay phương hướng, rõ ràng là cùng vị kia tôn giả có quan hệ. Trịnh Hạc Đình trong lòng lộn bột một chút, vội ngẩng đầu xem qua đi, lại là sợ tới mức trong mắt đều phải rớt ra tới. Liên ở hắn xem trong ngáy mắt, phía trước vẫn luôn tránh ở tầng mây sau sấm sét đông nhiên từ bầu trời lăn xuống dưới, sau đó không nghiêng không lệch bổ vào bội thành trên người. Dẫn tới bội thành trực tiếp biến thành cái than đen dường như, một đầu liền từ trên xe ngựa tải xuống dưới. Tô Âm nhịn không được phụt một tiếng liền vui vẻ, quay đầu nhìn về phía thần, đôi mắt chớp nha chớp. Không cần hỏi, khẳng định cùng nhà mình bên người vị này có quan hệ đi. Thần lại vô tội chớp hạ đôi mắt. Này thật đúng là oan của người. Kia lôi thật không phải chính mình lộng quá khứ, mà là bội thành đối chính mình bất trung tự tìm. Đương nhiên, bởi vì chính mình khởi lời thề, thật là chính mình tưởng nói, cũng có thể giúp hắn miễn trừ trừng phạt. Nhưng hắn vì cái gì muốn giúp đâu? Không nhìn thấy bội thành bị xét đánh, Âm Âm cười nhiều vui vẻ sao? Có thể làm Âm Âm cao hưng, cũng coi như hắn còn có chút tác dụng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-06-01-22-13-27-2020-06-02-19h43-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, xanh nước biển trời cao một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phà vừa 30 bình, cùng nhau đánh đầu đầu 5 bình, lê tiểu bảo 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 144. Bị sét đánh đến trên người kia một khắc, bội thành như chút được gánh nặng, thậm chí có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Mặc dù chính mình không có làm ra cái gì thực chất tính hành động, nhưng có phản bội ý niệm, cũng là đối tiên sinh đại bất kính. Rõ ràng đi theo tiên sinh nhiều năm như vậy, chính mình sao lại có thể bởi vì bị một đôi mắt nhìn liếc mắt một cái, liền muốn vứt bỏ chủ tử mà đi. Như vậy chính mình, thật là tội ác tày trời. Nhưng cố tình, Bội Thành lại trực giác, này cũng chính là kia quỷ dị nam tử rời đi tầm mắt, bằng không chính mình lúc này vẫn là sẽ có cái loại này không thể cho ai biết đáng sợ ý niệm. Che trời lấp đất sợ hãi cùng tự trách giới, Bội Thành liền trên người bị sét đánh quá đau nhức cũng không màng, xoay người quỳ xuống, hướng về phía trên xe tôn giả không ngừng dập đầu. Tạ tiên sinh ban phạt, Bội Thành có tội. Tô Âm xách một tiếng. Muốn nói này Bội Thành còn rất da dày thịt béo, nhìn một cái này đều cái dạng gì, thế nhưng còn không có chuyện gì bộ dáng. Thân lại là một chút không có hứng thú. Có thể bồi ở chính mình bên người nhiều năm như vậy, Bội Thành tu vi sớm đã có thể nhìn xuống thiên hạ người tu đạo. Một cái tiếng sấm vẫn là khiêm được. Càng đừng nói bởi vì Bội Thành chỉ là lấy vũ khí chỉ vào chính mình, cũng không có thực chất tính thương tổn, lôi uy lực tự nhiên đi theo yếu bớt. Những người khác lại rõ ràng không biết điểm này. Ngay từ đầu nhìn thấy Bội Thành bị sấm đánh, tất cả mọi người dọa choáng váng. Kia chính là tôn giả ngự giả, thế nhưng sẽ bị sấm đánh. Tùy theo mà đến chính là nồng đậm thất vọng. Chẳng lẽ nói tôn giả thân phận có vấn đề, bằng không kia sấm sét kia như thế nào sẽ hướng tới Bội Thành tiên sinh mà đi. Chờ thấy Bội Thành như thế thuần thục quỳ xuống, mọi người mới bừng tỉnh. Nguyên lai kia lôi căn bản chính là tôn giả đối Bội Thành phạt nhẹ a. Xem Bội Thành bộ dáng, rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp như vậy trừng phạt. Mà ai quá xét đánh sau, còn có thể như vậy tinh thần thỉnh tội, đủ thấy phía trước sấm xét là báo cho chiếm đa số. Càng vi diệu chính là, phách quá kia một cái sau, mây đen ngay sau đó tản ra, kia chấp xét đánh gì đó cũng đi theo biến mất hầu như không còn, như vậy thay đổi trong nháy mắt, không thể nghi ngờ không phù hợp mọi người thường quy nhận chi. Mà phải dùng là tôn giả khống chế tới giải thích, không thể nghi ngờ liền thuận lý thành chương nhiều. Chính mắt nhìn thấy tôn giả như thế tuyệt diệu lôi đình thủ đoạn, chờ chiêm ngưỡng trở về tôn giả phong tư người tu đạo cùng người thường quả thực muốn điên rồi, nhất thời sôi nổi khom lưng, nhìn vị kia tôn giả cùng trên xe cơ là lướt ánh mắt sùng kính đến cực điểm. Trên xe tôn giả khẽ gật đầu, ngạo nghễ tầm mắt ở ven đường vui mừng cúng bái đám người thượng sẽ qua, ngay sau đó hướng Bội Thành nói. Tạm thời tha thứ ngươi lần này, đi. Bội Thành lên tiếng, lúc này mới nơm nớp lo sợ từ trên mặt đất bò dậy. Đỉnh một đầu bị chém thành quyển bao trạng tóc rối ngồi trở lại nguyên lai vị trí, xem cũng không dám xem bên cạnh Tô Âm cùng thần xe ngựa liếc mắt một cái, run lên dây cương, chạy nạn dường như hướng thánh địa mà đi. Nếu có khả năng, vẫn là cách này cái khủng bố mà lại cổ quái nam nhân xa một chút đi. Bằng không Bội Thành lo lắng, chính mình nói không chừng sẽ trở thành cái thứ nhất bởi vì nhiều lần lòng có bất trung mà bị sét đánh chết ngựa giả. Cơ là lướt sắc mặt liền có chút không vui. Nếu đã bị tôn giả trừng phạt quá, trong lòng liền không có điểm nhi bức số sao. Như thế nào cũng nên đối Tô Âm cái kia đáng giận nữ nhân có điều khiển trách mới đúng không, như thế nào thế nhưng một chút tỏ vẻ đều không có. Về phương diện khác rồi lại bởi vì bên người nam nhân dâng lên thật lớn tự hào. Cái này có được hủy thiên diệt địa lực lượng nam nhân sắp lạc thượng chính mình nhãn, trở thành nàng cơ là lướt lão công. Phức tạp cảm xúc dưới, nhìn về phía Tô Âm ánh mắt càng thêm cao cao tại thượng cùng khinh miệt, thậm chí còn ở trải qua Tô Âm xe ngựa biên khi, cố tình ôm lấy thần tiên sinh cánh tay. Cười như không cười hướng Tô Âm nhíu môi, một bộ diều võ dương oai bộ dáng. Một lòng một dạ muốn thưởng thức Tô Âm nan kham thống khổ bộ dáng, lại không ngờ một đôi tựa như mỹ trạm ngọc khắc ra tới đẹp đến cực điểm nam nhân bàn tay lại đây. Ôn Nhu cấp Tô Âm điều chỉnh một chút phía sau chỗ tựa lưng, trên nét mặt Ôn Nhu lưu luyến làm cơ là lướt trong lòng ngăn không được một giật mình. Ngay sau đó, một trương giống như thần chỉ tuấn mỹ mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm xuyên qua mi mắt, cơ là lướt trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người một trận choáng váng. Cái gì thiên địa dị tượng, cái gì ba tháng mùa xuân cảnh đẹp, đều bởi vì nam tử kia một khuôn mặt mà ảm đạm thất sắc. Trơ mắt nhìn nam tử buông quanh thân sở hữu lạnh nhạt, một chút vứt bỏ đã từng kiêu ngạo, lại cô đơn vì trong lòng ngực nữ tử cúi đầu, một cổ vô pháp ngăn chặn mãnh liệt ghen ghét nháy mắt nảy lên trong lòng, liên quan bắt làm tù binh tôn giả kiêu ngạo đều cơ hồ đi theo biến mất hầu như không còn. Không có tôn giả thâm tình, thế nhưng lại tìm được như vậy tư dung đứng đầu tuyệt thế mỹ nam tử hướng nàng không lưng, cái kia Tô Âm nàng dựa vào cái gì? Như vậy tâm thái dưới, cơ là lướt vui sướng tức khắc đại suy giảm. Nàng không vui cảm xúc, dựa gần nàng tôn giả tự nhiên thực mau phát hiện. Là lướt. A. Cơ là lướt hoàn hồn, đối diện thượng tôn giả nhìn qua tầm mắt, trong lòng đột một chút, vội ôm lấy tôn giả cánh tay, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, ủy khuất nói, thực xin lỗi. Thiên diễn phái tiểu tổ Tô Âm, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta chính là cảm thấy, nàng lúc trước tiêu phí ngươi, luôn miệng nói cái gì ngươi cùng nàng quan hệ hảo đâu. Nhưng kết quả đâu, tất cả đều là giả. Nàng chính mình không biết xấu hổ liền tính, nhưng chân trước bám lấy ngươi đánh thanh danh, sau lưng lại cố ý tìm cái nam lấp kín chúng ta lộ, rõ ràng là giáp tâm bất lương. Ta chính là có chút ghen a. ngươi đừng nóng giận được không? Tôn giả rõ ràng ái thảm nàng, xem nàng như vậy mềm giọng ôn tồn, biểu tình liền rất là đau lòng. Ngươi yên tâm, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không thích. Cái gì thiên diễn tiểu tổ, ở trong mắt ta, căn bản chính là không quan trọng gì con kiến. Ngươi nếu là không thích, chờ lát nữa ta khiến cho nàng biến mất tính. Tạm thời tha nàng lần này đi. Hôm nay là chúng ta đại hỷ nhật tử, cho nàng điểm nhi giáo huấn liền thành trong miệng nói như vậy, cơ là lướt khỏe miệng lại một chút gợi lên, trong ánh mắt rõ ràng liền có chút chờ mong. Cái kia tuyệt mỹ nam tử khẳng định là hướng về phía Tô Âm thiên diễn phái tiểu tổ thân phận rửa quá khứ, thật là chính mắt nhìn thấy Tô Âm bị đạp lên dưới chân nhục nhã bộ dáng, bảo đảm sẽ ném xuống Tô Âm rất xa chạy đi. Ngươi nha, chính là quá thiện lương. Vị kia tôn giả thở dài, nhìn cơ là lướt ánh mắt bao dung chung lại có sùng địch. Phía trước chính là thánh địa. Bội Thành thả chậm dây cương, làm xe ngựa tốc độ chậm lại. Mà nhìn thấy Bội Thành xe ngựa xuất hiện trước tiên, những cái đó các đại ẩn tộc tuyển ra tới ở thánh địa nơi này đảm đương thị vệ tinh anh con cháu ngay sau đó vây quanh lại đây, mà bị vây quanh ở chính giữa nhất bước nhanh chào đón cái kia, nhưng bất chính là Cơ Trường An. Chính đầy mặt tươi cười muốn nói gì, lại là liếc mắt một cái nhìn thấy theo ở phía sau thiên diễn phái mấy chiếc xe ngựa. Như vậy xe ngựa vốn là Hạo Sơn nơi này nhất thường thấy, những cái đó lực ảnh hưởng đại người tu đạo, nhà ai không cái 7-8 chiếc. Nhưng trước mắt lại là bất đồng A có tôn giả xe ngựa ở, những cái đó cùng nhiệt người tu đạo cùng dân chúng, căn bản là không một người ngồi xe ngựa lại đây. Vì biểu đạt đối tôn giả trở về thành kính, tất cả đều là đi bộ theo ở phía sau. Vốn dĩ này cũng không có gì, nhưng bởi vì thiên diễn phái hành xử khác người, lúc này nhìn, tôn giả cùng chính mình nữ nhi xe thật giống như là lính hầu dường như, nhưng thật ra thiên diễn phái thành trung tâm. Đó là ngươi cứu cứu sao? Hảo Lao Á Thiệu Hành cùng Cơ Thanh Ly liền ngồi ở Tô Âm mặt sau kia chiếc trên xe ngựa, lúc này gần gũi liếc thấy Cơ Trường An dung mạo, Thiệu Hành không được liễu lưới. Không phải nói người tu đạo đều có thể vĩnh bảo thanh xuân sao, kia Cơ Trường An cũng quá thảm đi. Nhìn kia vẻ mặt nếp gấp nha, cùng phơi khô ra quả quýt không có gì hai dạng. Bị Cơ Trường An như vậy một nhìn chằm chằm, Tô Âm đảo không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra bên cạnh Trịnh Hạc Đình, lại là kêu khổ không ngừng. Âm Âm nha đầu này hôm nay làm sao vậy, nhất định phải cùng tôn giả giang thượng sao? Giống như vô luận như thế nào ấn, cũng ấn không nổi nữa dường như. Cũng may Cơ Trường An biểu tình tuy rằng có chút rét run, rốt cuộc cố kỵ hôm nay trường hợp, không có phát hỏa, nhìn thiên diễn phai ánh mắt lại là lạnh như băng. Thánh địa bên trong, tầm thường xe không được đi vào. Muốn đi vào nói, liền đi theo tôn giả mặt sau. Bên kia cơ là lướt đã đỡ tôn giả thủ hạ xe ngựa, nghe vậy cười khúc khích. Ba. Những cái đó hoang dã nơi thô tục người không hiểu lễ nghi, ngài chớ có tức điên chính mình. Mà nhìn thấy tôn giả cùng cơ là lướt công khai hiện thân người trước, người bên cạnh đàn cơ hồ vui vẻ muốn điên rồi, chúc mừng hai người trời sinh một đôi thần tiên bạn lữ từ từ mạnh mẽ cổ suý cầu vồng thí người quả thực nối liền không dứt. Một mảnh nhiễu nhưng chung, thiên diễn phái mọi người cũng đi theo xuống xe, lại dựa theo gia tộc trường ấu trình tự thực mau xác định hảo đội ngũ, Tô Âm là tiểu tổ, thần làm nàng duy nhất thừa nhận thân bạn trai. Bối phận tự nhiên cũng là cao dọa người. Cho nên liền hình thành Tô Âm cùng thần bị vây quanh đi tuốt đàng trước mặt hình quạt kết cấu. Tương so với bên cạnh đám người hưng phấn quên hết tất cả, trước mắt còn có thể bảo trì thong dong lý trí thiên diễn phái liền có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Trước mặt mọi người người tầm mắt tập trung lại đây, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy Tô Âm cùng thần hai trường có thể ở trước tiên quạc trụ nhân tâm, lực đánh vào không phải giống nhau cường tuyệt mỹ gương mặt. Cùng hai người bọn họ một so, vốn đang tính mỹ lệ cơ là lướt cùng vị kia tôn giả. Tức khắc liền biến thành dung chi tục phấn. Như vậy chênh lệch, làm hai bên đám người liền cùng bị người ấn yên lặng kiện giống nhau, đông nhiên liền tĩnh xuống dưới. Ý thức được điểm này cơ là lướt tức khắc liền có chút xấu hổ, nhưng nhiều người như vậy nhìn đâu, thật là vô duyên vô cớ đối Tô Âm ra tay, khẳng định sẽ làm chính mình mặt mũi đại thất. Chỉ có thể cắn răng đem đầy ngập oán trách cấp thỏa đáng thu hồi tới, quyền đương mặt sau người không tồn tại, kéo nhà bọn họ tôn giả tay hướng thánh địa mà đi. Đỉnh Cơ Trường An muốn giết người dường như ánh mắt Tô Âm cùng thần biểu tình giãn ra theo đi lên. Chờ đi đến cơ là lướt cùng vị kia tôn giả dừng lại địa phương, Tô Âm kéo thần cũng dừng bước chân, lại là thình lình phát hiện, tầm mắt có thể đạt được địa phương đống nhiên trống rông xuất hiện một bức hình ảnh. Quần quận chạy xuôi Hoàng Hà Biên, tiểu thiếu nữ tử chính vui vẻ tại chỗ không ngừng xoay tròn, bởi vì tốc độ quá nhanh, váy và táo toàn bộ liền cùng mở ra lá sen dường như. Mà nữ tử bên cạnh, là vẻ mặt dung túng hư thò tay e sợ cho nữ tử té ngã nam tử. Chờ nữ tử thật vất vả dừng lại, thấy rõ ràng gương mặt kia khi, Tô Âm nguy hiểm thật không khí vui vẻ. Rõ ràng là chính mình cùng thần trải qua, nhưng cái kia nữ tử, lại là dài quá một trường cùng cơ là lướt giống nhau như lúc mặt. Trước mắt bất kỳ nhiên dần hiện ra đế đô khi, Hạo Sơn ẩn tộc nhân muốn xóa và sửa cổ cây huệ thượng hình ảnh một màn, nguyên lai, là gác nơi này chờ đâu. Giả chính là giả. Thần Huy xuống tay, chợt ôm lấy Tô Âm eo, tiếp tục đi phía trước. Tô Âm dị thường, không thể nghi ngờ dừng ở mặt sau một ít người trong mắt, thực mau liền có tò mò người vây quanh đi lên, cùng cấp dạng nhìn thấy kia bức họa mặt khi, lại là một đám trợn mắt há hốc mồm. Sao lại thế này? Tôn giả cùng cơ đại tiểu thư ngày lành, như thế nào nhưng thật ra thiết kế hai cái không liên quan người hình ảnh đặt ở nơi này. Xem không tồi nói, mặt trên nam nữ nhân vật chính, rõ ràng là vừa rồi chạy tới nơi Thiên Diễn phái tiểu tổ cùng nàng cái kia bạn trai sao. Chương 145. Biết Tô Âm cùng cái kia tuấn mỹ vô chủ nam nhân liền đi theo phía sau, cơ là lướt không khỏi có chút tâm không tĩnh. Khoe mắt dư quang thỉnh thoảng hướng phía sau ngó, tự nhiên đem Tô Âm không vui cùng buồn bực thu hết đáy mắt. Nhìn Tô Âm sắc mặt không tốt, cơ là lướt tâm tình lại dần dần chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn sinh ra chút chờ mong tới. Những cái đó họa là chuyện như thế nào, cơ là lướt tự nhiên rõ ràng. Trên thực tế cơ Trường An làm người đem này đó họa từ Hoa Quốc các nơi thác khi trở về, cơ là lướt trước tiên liền nhìn đến hình ảnh nguyên đồ. Mặt trên thâm tình nam tử vô cùng quen thuộc, nhưng còn không phải là tôn giả. Đến nội nữ tử, lại rõ ràng cũng không phải Thiên Diễn tiểu tổ Tô Âm. Cơ là lướt nhớ rất rõ ràng, lúc trước nàng y theo phụ thân phân phó canh giữ ở bên ngoài khi, gặp được nữ nhân rõ ràng chính là Tô Âm. Thậm chí, còn ở Tô Âm nơi đó được đến cuộc đời này lớn nhất đả kích. Như vậy làm đủ, là cơ là lướt đời này đều không thể quên. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng cùng tôn giả tu thành chính quả thế nhưng không phải Tô Âm. Vì biết do nữ tử thân phận thật sự, cơ gia còn pha phí một phen can qua. Tuy rằng ẩn cư thế ngoại, cơ gia nhưng cũng không phải ở thế tục nơi đó liền không có cái gì thế lực. Tương phản, cơ gia che giấu lực lượng lớn đâu. Nhưng mặc cho cơ Trường An điều động sở hữu lực lượng, đều không có điều tra ra cuối cùng bắt làm tù binh tôn giả cái kia nữ tử là ai. Cuối cùng cơ gia trên dưới đến ra một cái kết luận, trước hết câu tôn giả động phàm tâm người hẳn là xác thật là Thiên Diễn tiểu tổ Tô Âm. Rốt cuộc, Thiên Diễn phái bức cách đặt ở chỗ đó đâu, không cần thiết ở như vậy sự thượng nói dối. Lại có chính là, cơ Trường An cùng Thiên Diễn phái tiếp xúc quá, biết rõ lấy Thiên Diễn phái ngu dại tính tình, là không có khả năng làm ra chủ động leo lên không thành, lại không biết xấu hổ hướng trên mặt thiếp vàng sự. Chỉ là lúc sau không biết vì cái gì nguyên nhân, hai người rồi lại đường ai nấy đi, tôn giả vứt bỏ nàng sau, lại thích thượng trong hình cái này dung mạo chẳng những so ra kém Tô Âm chính là so nàng cơ là lướt cũng không bằng thần bí nữ tử. Mà sở dĩ trước mắt cơ gia cha không ra đối phương thân phận, lớn nhất khả năng chính là, đối phương hẳn là chết ở thiên phạt ngày. Kia lúc sau Hoa Quốc lặng lẽ truyền lưu có quan hệ tôn giả điên cuồng hẳn là chính là bởi vì cái này. Biết chuyện này sau, cơ là lướt còn rất là thương tâm một đoạn. Rốt cuộc nàng dung mạo tuy rằng so ra kém Tô Âm, nhưng lại điệu bộ thượng nữ tử này xinh đẹp nhiều. Sao có thể tôn giả lúc trước đối chính mình như vậy lạnh nhạt, kết quả sau lại thích thượng như vậy bình phàm nữ tử. Cũng may nàng không cam lòng thực mau được đến thư giải, bởi vì tôn giả chẳng những đột nhiên xuất hiện ở Hạo Sơn, còn đối nàng cơ là lướt nhất kiến trung tình. Như vậy chất lượng tốt nam nhân, đương nhiên phải dùng hết mọi thứ thủ đoạn bắt lấy. Cho nên đương cơ Trường An đưa ra, làm người đi cải biến này đó hoặc khi, cơ là lướt trước tiên liền gật đầu, thậm chí còn tự mình an ủi. Người đều đã chết, tội gì lại làm tôn giả thương tâm đâu. Tôn giả thân phận, có càng chuyện quan trọng đi làm. Rồi sau đó tới Thiên Diễn tiểu tổ ngang trời xuất thế, lại làm cơ là lướt nguy cơ cảm lại một lần dâng lên. Mọi người đều nói mối tình đầu khó nhất quên, khó bảo toàn tôn giả sẽ không cùng Tô Âm cho tàn lại cháy. Sẽ nhằm vào Tô Âm cũng Thiên Diễn phái, cũng là vì cái này. Bất quá lúc này, cơ là lướt đã phát hiện, chính mình lo lắng là dư thừa. Không nhìn thấy vừa rồi tôn giả thái độ sao, thế nhưng liền làm Tô Âm biến mất nói như vậy đều nói. Có thể thấy được mặc dù nhìn thấy Tô Âm, chẳng những không có nhớ tới cái gì tới, càng không có gợi lên ngày xưa nửa điểm hồi ức. Tô Âm lúc này sắc mặt không tốt, khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. Bên người nàng nam tử lớn lên lại đẹp, trong tay quyền thế có thể so sánh được với tôn giả. Nhìn thấy tôn giả cùng chính mình ân ái vắng tích, Tô Âm trong lòng không chừng khổ sở thành cái dạng gì đâu. Đến nỗi nói mặt trên nữ tử nguyên hình căn bản không phải chính mình, ai biết được. Rốt cuộc, ngay cả tôn giả đều tin tưởng. Cái kêu bồi hắn đi khắp thiên sơn vạn thủy cộng xem hoàng hôn nữ hài tử chính là nàng cơ là lướt ta. Thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Mắt nhìn lại một bức cùng thân bức họa bị cải biến, Tô Âm thật sự rất muốn phun một chút. Này nên là mơ ước thần đã bao lâu, mới có thể làm được tình trạng này. Lúc trước vì tránh cho phiền thoái, mới rất nhiều tranh vẽ có ích hai người dịch dung sau mặt, ngẫu nhiên có lộ chân dung, đến nồi đế đô kia cây cổ hoại thượng, cũng là họa thành quy bản, không nghĩ tới nhưng thật ra cho cơ là lướt khả thừa chi cơ. Nhưng thật ra thần hứng thú á ngươi nhiên, biểu tình xa xưa trùng, càng có nói không nên lời nhớ nhung, nhìn một vài bức dùng linh lực làm ra linh động vô cùng hình ảnh, liền phảng phất lại lần nữa trở lại từ trước hai người ở bên nhau khi vô ưu vô lự nhật tử. Lúc ấy không có thiên phạt ngày, Hoa Quốc một mảnh thái bình tương hòa, hai cái lần đầu dung nhập trần thế thiếu nam thiếu nữ tay nắm tay, một đầu chui vào quần quận hồng trần trung. Từng có tranh chấp, từng có giận dỗi, nhưng càng nhiều lại là ngọt ngào ấm áp. Hơi hơi cúi đầu, ở Tô Âm đầu tóc thượng khẽ hôn một cái. Nhiều năm như vậy cô độc tuyệt vọng cùng sinh ly tử biệt sau, chính mình nữ hải rốt cuộc lại về rồi. Mà cùng phía trước ám lưu dũng động so sánh với, theo ở phía sau rất nhiều người tu đạo cùng bình thường bá tánh không thể nghi ngờ càng ngày càng mê mang rất nhiều, càng có chút hãi hùng khiếp vía. Sự tình cũng quá khác thường đi. Rõ ràng phía trước cơ gia nói minh bạch, hôm nay là tôn giả cùng cơ là lướt đính hôn lễ. Trong sân quải cũng là ghi lại tôn giả cùng cơ là lướt ngọt ngào quá vãng điểm điểm tích tích, cái gọi là nhiều năm yêu say đắm hôm nay rốt cuộc tu thành chính quả. Như vậy lãng mạn làm người nghe xong liền không khỏi tâm hướng tới chi. Nhưng tôn giả hôn lễ thượng, làm gì muốn phóng người khác gân ái hình ảnh. Tuy rằng làm hình ảnh nhân vật chính, thiên diễn tiểu tổ cùng nàng cái kia bạn trai sắc thật đẹp mắt lại ngọt ngào, nhưng lại cùng tôn giả bọn họ một chút quan hệ đều không có a. Nếu nói mặt khác là khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, kia Trịnh Hạc Đỉnh cùng Tiêu Nghiêu đám người còn lại là hoảng thành một đoàn. Chính là Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh đám người trong lòng cũng cùng 15 cái thùng treo múc nước dường như, bất ổn. Sẽ biến thành như vậy, khẳng định cùng tiểu tổ công bọn họ có quan hệ. Lâu như vậy, Tô Chính Hà đám người cũng sớm thói quen kia hai già mà không đứng đắn trưởng bối thời thời khắc khắc giải cẩu lương tình hình. Nhưng trước mắt làm như vậy, không thể nghi ngờ vẫn là có chút quá mức. Tú ân ái tú đến người khác hôn lễ hiện trường, thậm chí hôn lễ vai chính vẫn là tôn giả, nghĩ như thế nào đều quá nghe rợn cả người đi. Trịnh Hạc Đình trước hết nhịn không được, từ dòng người trung bài trừ tới, chạy chậm đuổi theo Tô Âm cùng thần, đáng thương vô cùng nói. Tổ tông ai, chúng ta kiềm chế điểm được không? Lại hướng cơ là lướt phương hướng nâng nâng cảm. Vị kia, không giống như là cái tính tình tốt. Tuy rằng không hiểu tôn giả muốn chơi cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, như vậy ảnh chụp hành lang dài, vẫn thường đều là tân nhân nhìn lại đã từng ấm áp ngọt ngào. Càng đừng nói trong hình này đó địa phương Trịnh Hạc Đỉnh còn vô cùng quen thuộc. Trong hình mỗi một cái cảnh vật đều là ở Trịnh Hạc Đỉnh trước mặt treo hảo. Sở dĩ như thế, căn bản chính là bởi vì vẽ bức họa ơi, lúc ấy đều rất lớn trình độ thượng phù hộ địa phương ba cánh. Hiệu quả nhưng tham chiếu đế quốc một bậc bảo hộ thực vật, kia cây cổ hoè. Mà cùng cổ hoè giống nhau, những cái đó địa phương cũng đều là có tiếng phúc địa, ở địa phương ba cánh cảm nhận chung địa vị không phải giống nhau cao. Trịnh Hạc Đình còn từng phái người nhất nhất thăm dò quá, muốn phân tích ra trong đó nguyên nhân, nhưng trừ bỏ vẽ tranh địa phương linh khí tất cả đều không phải giống nhau nồng đậm ở ngoài, cũng không có mặt khác có giá trị đồ vật. Lúc này nhìn đến cái này lãng mạn hành lang dài, lại là nháy mắt minh bạch, căn bản chính là cùng vẽ tranh người có quan hệ. Trịnh Hạc Đình đã đoán được, lúc ấy xuất hiện ở nơi đó đúng là tôn giả. Cho nên mới sẽ có như vậy kỳ hiệu. Nếu trong đó một cái là tôn giả, kia một cái khác khẳng định chính là cơ là lướt. Lại là không nghĩ tới, Tô Âm lại là như vậy nghịch ngợm, đem họa người trên đều đổi thành nàng cùng thần. Nay cũng chính là cơ là lướt không phát hiện, bằng không sợ là khẳng định sẽ cùng thiên diễn phái nháo cái ngươi chết ta sống. Rốt cuộc nữ hài tử, sao có thể không coi trọng chính mình đính hôn lễ. Hai vị tổ tông nghe ta một câu khuyên. Ta đem tranh sửa trở về được không? Cùng lắm thì về sơn trang sau, ta tìm người chuyên môn cho các ngươi hai chuẩn bị cái như vậy hành lang dài, so cái này còn trường, còn xinh đẹp. Trịnh cục, ngài như vậy, rất có điểm nhi lang bà ngoại mùi vị nói đâu. Tô Âm nguy hiểm thật không cười phun, hơn nữa Trịnh cục A, này mặt trên người rõ ràng chính là ta cùng thần A, còn muốn như thế nào sửa trở về. Ngươi nha đầu này, còn hố ta. Trịnh Hạc Đình thật muốn cấp khóc, nhưng Tô Âm bộ dáng, rõ ràng là dầu muối không ăn. Trịnh Hạc Đình đơn giản từ bỏ, sửa vì khắc phục khó khăn thần, ngươi khuyên nhủ nàng. Chờ ta trở về, cho các ngươi thiết kế cái càng đồng hôn lễ được không? Thần khó được cho đáp lại, âm âm cao hưng liền hảo. Trịnh Hạc Đình bị nghẹn cả người đều phải không hảo. Còn muốn nói nữa, lại phát hiện hình ảnh hành lang dài đã đến đây chung kết, thay thế chính là một cái hoa tươi hành lang dài, cũng không biết cơ gia đánh chỗ nào tìm tới nhiều như vậy chủng loại hoa tươi, tất cả đều là thế sở ít có kỳ hoa dị thảo không nói. Nhan sắc cũng là rực rỡ đến cực điểm, thậm chí còn có một cây hoa chi thượng lay động 5-6 loại nhan sắc. Mà vị kia tôn giả cùng cơ là lướt đã dọc theo hoa nói bước lên một tòa đồng dạng hoa tươi quay chung quanh đài cao. Ôm lấy cơ là lướt eo xoay người đối mặt dưới đài mọi người. Là lướt là ta tại đây trên đời yêu nhất người, những năm gần đây, mưa mưa gió gió, là lướt vẫn luôn bồi ở ta bên người. Chính như phía trước kia đạo trưởng hành lang chung ghi lại như vậy. Những lời này vừa ra khỏi miệng, phía dưới tức khắc ồn ào. Trên đài đại lao nói cái gì, bọn họ như thế nào nghe không hiểu a? Cái gì kêu hành lang dài ghi lại bọn họ đã từng tốt đẹp, mặt trên người rõ ràng là Thiên Diễn tiểu tổ cùng nàng cái kia bạn trai, hai người lúc này đã có thể ở trước mặt đứng đâu. Phía trước đại gia nhưng đều không phải giống nhau nghi hoặc, nhưng ngại với tôn giả thân phận, trừ bỏ Trịnh Hạc Đình mấy cái dám chạy đến Tô Âm bên người nhắc nhở, những người khác căn bản không dám xen vào. Thẳng đến lúc này nghe được tôn giả nói, mới ý thức được chỉ sợ là ra đại sự. Trên đài cơ là lướt cũng phát hiện không đối. Nghe được tôn giả nói lên hai người bọn họ luyến ái chuyện xưa, phía dưới người không nên cảm động sao, như thế nào một đám đều là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Mà bọn họ dị thường phản ứng, vừa lúc là ở tôn giả nói những cái đó họa thời điểm. Như vậy nghĩ, bất giác ngẩng đầu, dõi mắt nhìn ra xa. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng người tu đạo tự nhiên không cần lo lắng cái này. Cũng là vừa vặn, cơ là lướt xem qua đi thời điểm, đếm ngược đệ tam bức họa trung Tô Âm vừa lúc quay mặt đi tới, cùng cơ là lướt xa xa tương đối, trên mặt càng tất cả đều là ngọt ngào hạnh phúc. Cơ là lướt nguy hiểm thật không banh trụ, đương trường tới một tiếng quốc mắng. Hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, khí vành mắt đều đỏ. Tôn giả tự nhiên thời khắc chú ý cơ là lướt cảm xúc, xem nàng sắp khí khóc, vội cúi đầu dò hỏi. Chúng ta họa, bị người cấp ác ý cải biến. Tôn giả theo cơ là lướt ngón tay phương hướng nhìn lại, chờ thấy rõ ràng mặt trên nội dung, tức khắc giận tím mặt. Ngay sau đó liền chú ý đến đứng ở đằng trước Tô Âm cùng thân mặt, nhưng bất chính cùng trong hình mặt trùng hợp. Tôn giả tầm mắt nháy mắt tỏa định qua đi. Thiên Diễn tiểu tổ, Tô Âm. Không đợi Tô Âm trả lời, giương tay hướng tới Tô Âm đứng thẳng phương hướng bổ qua đi. Cẩn thận. Tôn giả tầm mắt nhìn qua khi, Tô Đĩnh liền cảm thấy không đúng, xem hắn giương tay, sợ tới mức tóc sao đều dựng thẳng lên tới. Kia chính là trong lời đồn khống chế thiên hạ người tu đạo vận mệnh tôn giả. Nhà mình tiểu tổ tuy rằng rất lợi hại, khá vậy không có khả năng kháng hạ đối phương một kích. Nhìn thấy kia sắc bén một kích, Tô Đĩnh không hề nghĩ ngợi, liền phải vọt tới Tô Âm trước mặt thế hắn chắn một chút. Không nghĩ tới không đợi hắn tới gần đâu, đã bị một cổ mềm mại lực lượng cấp đẩy ra. Cùng thời gian, thần cũng giơ lên tay. Làm càn. Làm càn. Trên đài cơ là lướt nguy hiểm thật chưa cho khí vui vẻ. Cũng dám nói tôn giả làm càn, nay tiểu bạch kiểm đương chính hắn là ai a? Chỉ là không đợi nàng mắng xuất khẩu. Bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến đông một thanh âm vang lên, lại là tôn giả thế nhưng thẳng tắp quỳ gối đài cao trung gian. Đến nỗi nói hắn phía trước phát ra kia cái gọi là lôi đình một kích, căn bản chính là châu đất xuống biển giống nhau, đừng nói oanh chết một tảng lớn, căn bản một chút tiếng vang đều không có. Cơ là lướt tới rồi bên miệng mắng chửi trực tiếp đổi thành thét chói tai. Bội thành, mau bắt lấy Tô Âm cùng bên người nàng nam nhân, nhất định là hai người bọn họ dùng ác độc biện pháp ám hại tôn giả. Canh giữ ở bên cạnh Bội thành cũng rõ ràng ngốc. Thế nhưng không có ở tôn giả quỳ xuống nháy mắt làm ra phản ứng. Lúc này bị cơ là lướt một tiếng kêu gọi hoàn hồn trí, nhắm hai mắt hướng tới thần liền ném ra một cái công kích. Nếu thấy gương mặt kia, chính mình liền nhịn không được muốn quỳ, vậy không xem tính. Mà theo hắn này nhớ trưởng pháp đánh ra đi, không trung liền bắt đầu mây đen giăng đầy. Gió nổi mây phun dưới, một cái sấm đánh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Khẳng định là muốn đi vang trời diễn tiểu tổ cùng nam nhân kia. Rốt cuộc bọn họ cũng dám đối tôn giả bất kính. Nhưng như vậy ý niệm vừa mới sinh ra, liền trơ mắt nhìn kia sấm sét kia lần thứ hai bổ tới Bội thành trên người. Bội thành chính mình cũng bị phách ngốc. Cơ hồ là theo bản năng phi thân dựng lên, hướng tới thần phương hướng nào tới. Chỉ tiếc còn không có chờ hắn đắc thủ, lại một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Bội thành từ nhảy lên trạng thái chém thành quỷ gối thần chân trước. Chỉ còn một hơi Bội thành miễn cưỡng chống đỡ ngẩng đầu lên, thanh âm đều là run run. Ngài, ngài là phế vật. Thân lạnh lùng liếc coi hắn nói. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-06-03-06-18-49 2020-06-04-22h13.23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cùng nhau đánh đầu đầu năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 146 phiên ngoại kết thúc, 147-150. Chương 146. Bội thành lúc này hơi thở đã suy yếu đến cực điểm, có thể ngẩng đầu lên, bất quá là dựa vào một loại mãnh liệt trực giác. Trước mặt cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi, mới là chính mình hẳn là đi theo chủ nhân. Thần vừa lúc túi đầu nhìn qua, hai người tầm mắt lại một lần chính diện chạm vào nhau. Bội thành chỉ cảm thấy chính mình trước mặt giống như có hừng hực lửa lớn đằng một chút bốc cháy lên, sau đó theo đôi mắt xông thẳng thần phủ. Mà cùng với linh hồn phảng phất một chút bị đốt cháy hầu như không còn xé rách thống khổ. Ý thức chung vô số tiểu sâu từng con từ thần trong phủ bay ra, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, nhằm phía đống lửa. Ngọn lửa tan hết kia một khắc, Bội thành trước mắt rộng mở thông suốt, đã từng âm u cũng đi theo biến mất hầu như không còn. Đi con mẹ nó trực giác, trước mắt đầy mặt lạnh nhạt đứng ở trước mặt rõ ràng chính là nhà mình tiên sinh. Không đợi hắn hô lên khẩu, phía sau một trận kình phong đánh nút lại, cùng với còn có một tiếng gầm lên. Ngươi là chỗ nào toát ra tới bại hoại, cũng dám chí Hoa Quốc ích lợi với không màng, ám toán tôn giả, mau đem giải dược lấy ra tới. Bội Thành không hề nghĩ ngợi, hợp lực đi phía trước một phát, vừa lúc che ở thần phía trước. Giữa lưng chỗ cũng vững chắc ăn một trường, thân thể mánh một lào đảo, liền mềm mại ngã xuống ở thần dưới chân. Bội Thành tiên sinh. Phía sau người nọ rõ ràng không nghĩ tới Bội Thành thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động, biểu tình vừa kinh vừa sợ. Bội Thành tiên sinh không phải tôn giả chi kỷ người hầu sao, như thế nào thế nhưng sẽ thay hành hung giả ăn một trường. Cùng hắn giống nhau ý tưởng rõ ràng không ngừng một cái, thậm chí mọi người nhìn về phía thần biểu tình đều là kinh sợ không thôi. Thiên Diễn tiểu tổ cái này bạn trai cũng xác thật quá tà môn đi. Một quyền khiến cho tôn giả quỳ gối sân khấu thượng không tính, như thế nào còn có thể tại Bội Thành công kích hắn thời điểm dẫn động thiên lôi. Giống như Bội Thành lần đầu tiên bị sét đánh khi, liền cùng này nam nhân có quan hệ. Lúc ấy mọi người còn nhận định là Bội Thành bảo hộ tôn giả bất lợi, mới có thể gặp trừng phạt, hiện tại nhìn, như thế nào hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a. Rõ ràng là chỉ cần Bội Thành cùng này thần bí nam nhân động thủ, liền sẽ bị sét đánh. Thật đúng là trời xanh có biết nói, không cũng nên là phù hộ tôn giả sao, như thế nào nhưng thật ra nơi trốn bảo hộ người nam nhân này. Cùng đại gia giống nhau mắt choáng váng còn có Cơ Trường An. Phía trước đã nghe người ta bẩm báo quá có quan hệ trên đường sấm sét sự tình, lúc ấy Cơ Trường An căn bản nhận định là ngẫu nhiên, thậm chí may mắn không thôi. Kia sấm sét kia tới thật đúng là thời điểm, tôn giả thân phận sẽ không có nữa người hoài nghi. Lúc này chính mắt nhìn thấy sấm sét như thế, lại là linh hồn nhỏ bé đều phải bay. Nhìn thân biểu tình càng là đáng sợ đến cực điểm. Trách không được phía trước bói toán khi bỗng nhiên liền không có biện pháp thăm dò thiên cơ, lớn nhất khả năng rõ ràng chính là cùng thần có quan hệ. Nhưng rõ ràng ngày xuân khi, chính mình bói toán kết quả, vẫn là thần cựu tử vô sinh. Như vậy nghĩ, tầm mắt không tự giác liền nhìn về phía Tô Âm Trạm phương hướng. Đúng rồi, giống như sở hữu thay đổi đều cùng Thiên Diễn tiểu tổ có quan hệ. Chính là từ Thiên Diễn phái thả ra bọn họ tiểu tổ còn sống tin tức bắt đầu. Chính mình bói toán đồ vật mới có thể càng ngày càng không có dấu vết để tìm. Khẳng định chính là từ lúc ấy khởi, vốn dĩ đã suy sụp tới cực điểm thần khí vận liền bắt đầu tăng trở lại, sau đó trực tiếp tác dụng với chính mình bói toán kết quả. Cái gọi là linh dương quải giác, quay lại vô tích, người, sao có thể đoán trước thần quỹ đạo đâu. Nhưng tuyệt vọng rất nhiều, lại còn có nhiều hơn không cam lòng. Lúc trước thiên phạt ngày khi, vì ẩn tộc lớn nhất thích lợi, Cơ Trường An quả quyết cự tuyệt Hoa Quốc phương diện muốn ẩn tộc ra mặt cộng đối thiên phạt yêu cầu. Mà thiên phạt ngày sau khi kết thúc, ẩn tộc cũng quả nhiên cùng Cơ Trường An trước đó lường trước giống nhau, trở thành Hoa Quốc tu đạo giới thực lực cường đại nhất tồn tại. Cũng bởi vì cái này, chính phủ phương diện lại bực bội, lại chẳng những không có biện pháp đối ẩn tộc gây trừng phạt, còn muốn cung phụng ẩn tộc. Kia đoạn thời gian Cơ Trường An thật sự là xuân phong đắc ý, vô luận đi đến chỗ đó đều là một mảnh a du nịnh hót tiếng động. Cơ Trường An thậm chí cho rằng, không dùng được bao lâu, Hạo Sơn ẩn tộc là có thể áp đảo Hoa Quốc chính phủ phía trên. Đến lúc đó sở hữu tu đạo tài nguyên còn không phải mặc cho bọn hắn ta cần ta cứ lấy. Hắn Cơ Trường An nói không chừng có thể mượn này trở thành từ xưa đến nay khám phá đại đạo cầu được vĩnh sinh đệ nhất nhân. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đắc ý sẽ ở gần một tháng sau liền đột nhiên im bặt. Hạo Sơn linh khí bỗng nhiên quỷ bí đại lượng giảm bớt, Cơ Trường An cùng với cùng hắn cùng thế hệ Hạo Sơn tinh anh đều trong một đêm bắt đầu biến lão. Ngay từ đầu tất cả mọi người không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ có như vậy dị trạng. Vẫn là Cơ Trường An không tiếc hao phí chính mình thọ nguyên bói toán, mới dò thám biết kết quả. Bởi vì Hạo Sơn ẩn tộc cự tuyệt cùng đông đảo người tu đạo cùng nhau cộng đối thiên phạt, do đó mất đi thiên đạo, hoặc là nói vị kia tôn giả phù hộ. Nói cách khác, đừng nói cái gì phá thiên đạo, cầu vĩnh sinh, bọn họ căn bản liền tu luyện tư cách đều mau đã không có. Bói toán ra tới kết quả này, Cơ Trường An hơi kém một đêm đầu bạc. Cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là hắn. Cái này làm cho một lòng muốn cầu lấy vĩnh sinh Cơ Trường An như thế nào chịu được. Cũng may không bao lâu, linh khí giật tán rốt cuộc chậm rãi ngừng. Cơ Trường An lại bạc một quẻ, quẻ tượng thế nhưng lại ứng tới rồi long mạch phía trên. Long mạch tán loạn, vị kia tôn giả tự thân khó bảo toàn dưới, ẩn tộc sở đã chịu trừng phạt rốt cuộc tùy theo biến hoãn. Khá vậy chính là biến hoãn thôi, cũng không phải không có. Nhiều năm như vậy, trơ mắt nhìn chính mình từ đã từng ngọc thụ lâm phong biến thành hiện tại cổ lai hy lão nhân. Cảm nhận được thân thể ra cả cùng tử thần đi bước một tới gần, Cơ Trường An không phải không hối hận, trừ cái này ra, còn có nhiều hơn không cam lòng. Đến nỗi trừ bỏ tu luyện ở ngoài, Cơ Trường An còn liều mạng tìm kiếm bổ cứu phương pháp. Cái gọi là công phu không phụ khổ tâm người, thật đúng là làm hắn tìm được rồi. Người trong thiên hạ sùng kính cùng thiệt tình tín ngưỡng chi lực, thế nhưng có thể trợ giúp linh khí khôi phục. Vừa lúc, quẻ tượng biểu hiện Hoa Quốc Long Mạch vận số đã hết, Cơ Trường An lập tức cảm thấy, chính mình cơ hội tới. Mà sự thật cũng cùng hắn phỏng đoán giống nhau, Tôn giả Trọng Lâm cũng yêu cơ là lướt tin tức truyền ra đi sau, người trong thiên hạ sùng kính cùng tín ngưỡng chi lực, làm Hạo Sơn linh khí rất là chướng một đợt, trước mắt Hạo Sơn cái gọi là thiên địa dị tượng, chính là Cơ Trường An lợi dụng pháp trận tụ tập linh khí sau dục sinh ra tới. Đều nói luyến tiếc hải tử bộ không được lang, lúc này đem linh khí thả ra đi tuy rằng đáng tiếc, nhưng chỉ cần Hoa Quốc chính phủ cũng sở hữu người tu đạo cùng thiên hạ ba tánh đều nhận định Hạo Sơn nơi này chính là Long Hưng nơi, vị kia tôn giả chính là đại gia mong lâu như vậy cứu rồi, trong thiên địa linh khí chắc chắn đều hoặc sớm hoặc vãn tề tụ nơi đây. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng này ra thay mận đổi đảo kế sách mắt nhìn liền phải thành công, cái kia sát tinh thế nhưng ngóc đầu trở lại. Nhưng mặc dù là cái kia sát tinh bản tôn tới rồi lại như thế nào, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chính mình vĩnh sinh chi lộ. Cơ Trường An trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng. Lui về phía sau tất nhiên ngã xuống vạn trượng vực sâu, không còn có xoay người ngày. Càng đừng nói, hạ vùng núi chỗ Long Mạch Bụng, Cơ Trường An còn nắm giữ một ngoại nhân không biết bí mật, thật là hảo hảo lợi dụng, không thấy được liền không có một tranh chi lực. Như vậy nghĩ, trên tay lại là không đỉnh, hơi dùng một chút lực, liền đem trên mặt đất tôn giả cấp đỡ lên. Tôn giả, ngài thế nào? Thanh âm cung kính mà hoảng loạn. Ta không có việc gì. Tôn giả tiên sinh đã đẩy ra Cơ Trường An, nhìn không chút để ý đứng ở dưới đài thần, đôi mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới, ngươi cũng dám đối ta ra tay. Còn có bội thành, ngươi đối hắn, làm cái gì? Theo hắn một tiếng gầm lên, khán đài chung quanh vốn dĩ nở rộ hoa tươi, trong nháy mắt khô héo, thậm chí một tầng âm lánh hơi thở từ mọi người dưới chân lan tràn, làm người hàn ý đốn sinh, cái gọi là một niệm vinh khô. Bất quá như vậy. Như vậy thiên địa dị biến, làm lộn xộn thánh địa tức khắc tĩnh mịch một mảnh, thậm chí không biết vì cái gì, đã từng trải qua hôm khắc phạt khi tuyệt vọng cùng sợ hãi đột nhiên sinh ra. Nhất thời không chê không được, sôi nổi túi đầu không lưng. Tương so với những người khác sợ hãi, như cũng chạm thẳng tắp Tô Âm cùng thần có vẻ đặc biệt chói mắt. Cơ Trường An, ngươi làm cái gì? Tô Âm nhíu hạ mày, tầm mắt lập tức xẹt qua không ai bị nổi tôn giả, dừng ở Cơ Trường An trên người. Không nghĩ tới Tô Âm như vậy mẫn cảm, Cơ Trường An trong lòng lộn bột một chút. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, lạnh lùng nói. Hào một cái thiên diễn tiểu tổ, còn dám trả đũa. Phá hủy tôn giả đính hôn nghi thức, còn ám toán tôn giả, là ta nên hỏi các ngươi làm cái gì mới là. Tô Âm lại càng thêm cảm thấy không thích hợp, cái loại cảm giác này, phảng phất bị một cái dấu ở chỗ tối rắn độc nhìn thẳng dường như, cùng thân liếc nhau, hai người nhấc chân liền phải hướng trên đài cao mà đi. Chỉ là thần mới vừa giật mình. Ống quần chỗ liền căng thẳng. Túi đầu nhìn lại, lại là đã nói không ra lời Bội Thành, chính cầu xin nhìn hắn. Thần chân vừa nhấc, Bội Thành trực tiếp bay lên, thình thịch một tiếng, dừng ở trên đài cao vị kia tôn giả dưới chân. Bội Thành. Tôn giả rõ ràng không nghĩ tới, thần lại là như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đánh chính mình mặt, nhìn chằm chằm đi bước một bước lên đài cao thần cùng Tô Âm, lạnh lạnh nói, các ngươi hai cái, có phải hay không, muốn chết. Những lời này hẳn là tặng cho người chính mình đi. Tô Âm lãnh đạm nói. Muốn mạng sống nói tốt nhất thành thật công đạo, ngươi là ai? Cùng Cơ Trường An muốn làm cái gì? Không phải, Tô Âm A vẫn luôn ở vào ngốc vòng trạng thái Trịnh Hạc Đình rốt cuộc hoàn hồn, mắt nhìn hai bên nhân mã liền phải ở trên đài cao chính diện đối thượng, mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, vội vàng lôi kéo Tiêu Nghiêu nói, Tiêu chân nhân, mau mau mau, chạy nhanh cùng ta cùng đi khuyên nhủ đi. Thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, từ tiến vào Hạo Sơn, liền cảm thấy thiên diễn phái cùng Hạo Sơn chi gian không thích hợp. Chính mình này ngàn tiểu tâm vạn cẩn thận, không nghĩ tới hai bên vẫn là tới rồi như vậy dương cung bạt kiếm nông nỗi. Muốn nói Trịnh Hạc Đình trong lòng lúc này cũng có chút không được tự nhiên, thật sự là phía trước đối vị kia ngang trời xuất thế tôn giả kỳ vọng quá cao, ai ngờ đến đối phương thế nhưng như vậy nhược, bị thần một chút liền cấp tấu bỏ hạ. Mặc dù Trịnh Hạc Đình là người thường, cũng cảm thấy không đúng. Nhưng không có biết do nguyên nhân phía trước, cũng không dám tùy tiện liền nhận định đối phương có vấn đề. Rốt cuộc Hoa Hạ hiện tại tình hình. Thật sự là quá yêu cầu Long Mạch bảo hộ. Hơn nữa nghĩ lại lúc trước thiên phạt ngày khi tôn giả lấy thân là tế, bằng bản thân chi lực, kháng hạ thiên phạt, bản thể sẽ có chút suy yếu, hoặc là cũng có thể lý giải. Nhưng chính là người nọ thật là tôn giả, chính Hạc Đình khá vậy không muốn nhìn thấy Tô Âm cái này tiểu tổ tông có cái gì ngoài ý muốn a. Cái kia âm âm a, chúng ta có chuyện hảo hảo nói không chừng nơi này có cái gì hiểu lầm. Nhưng thật ra Tiêu Nghiêu tuy rằng đi theo Trịnh Hạc Đình bên người, biểu tình lại là có chút như suy tư gì, nhìn về phía Cơ Trường An cũng kia tôn giả biểu tình cũng tất cả đều là xem kỹ chi ý. Hiểu lầm, có thể có cái gì hiểu lầm. Nói tiếp chính là Cơ Trường An. Đây là ngươi nói một lòng chờ đợi tôn giả trở về. Sớm biết rằng các ngươi bụng dạ khó lường, lúc trước ta liền không nên mời các ngươi lại đây. Lúc trước vì thiên hạ thương sinh, tôn giả lấy thân đối kháng thiên phạt, thân thể đã sớm vỡ nát, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy bỏ hoa hạ với không màng, khó khăn một lần nữa tìm về ký ức, rồi lại tao giáp tâm hiểm ác người ám toán. Trinh Hạc Đình, Tô Âm, các ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy đê tiện vô sỉ việc? Đê tiện vô sỉ. Tô Âm ha hả cười, đống nhiên giơ tay một lóng tay trên đài khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cơ là lướt cùng nàng gắt gao kéo vị kia cái gọi là tôn giả, có ngươi đê tiện vô sỉ sao? Thứ này là ngươi từ chỗ nào làm ra? Liên như vậy cái hàng giả, ngươi cũng dám dõng dạc cùng chúng ta nói đó là tôn giả. Là ngươi đầu làm lửa đá vẫn là cố ý vui đùa chúng ta chơi. Hào một cái xảo lưỡi như hoàng. Cơ Trường An tức khắc giận tí mặt, trước đánh lén tôn giả, lại ám toán bội thành, hiện tại lại chạy đến nơi này hồ ngôn loạn ngữ, thật cho rằng chúng ta sẽ bị các ngươi lừa bịp không phải. Trong miệng nói, đông nhiên từ trong lòng ngực móc ra chính mình bói toán dùng mai rùa, hướng dưới chân dùng sức một quăng ngã. Các ngươi không phải muốn biết, vì cái gì tôn giả khiêng không được hắn bản thân chi lực sao, hiện tại khiến cho đại gia nhìn một cái, thiên diễn tiểu tổ vị này bạn trai, rốt cuộc là thứ gì. Cùng bên mai rùa nhan sắc ám trầm bất đồng, Cơ Trường An ném ra này phó lại là màu sắc quánh bạch như ngọc, thậm chí mặt trên còn tràn ngập một tầng nồng đậm linh khí, ngạnh sinh sinh đem mai rùa biên nhuộm thành màu lục đậm. Chín linh mai rùa. Dưới đài Hạo Sơn ẩn tộc con cháu kêu sợ hãi một tiếng, càng có những cái đó tuổi đại chút, trực tiếp liền nóng nảy, tộc trưởng, ngài đây là muốn làm cái gì? Kia chính là chín linh mai rùa, cũng là Hạo Sơn ẩn tộc trấn sơn chi bảo. Trừ bỏ bốn khối là từ tộc trưởng Cơ Trường An tự mình khống chế ở ngoài, còn lại năm phiến tắc phân biệt chôn ở Hạo Sơn đông tây nam bắc trung năm cái phương vị, cùng long mạch lẫn nhau vì bổ sung dưới, căn bản chính là Hạo Sơn ẩn tộc lại lấy tại đây tu luyện tồn tại căn bản. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Cơ Trường An thế nhưng tất cả đều lấy ra không nói, còn trước mặt mọi người quăng ngã. Chỉ là bọn hắn lại tiếc hận, lại rõ ràng cũng đã chậm, chín linh mai rùa bị Cơ Trường An dùng hết toàn lực quăng ra, lúc ấy liền quăng ngã thành 36 khối, chợt tạo thành một cái vô hạn mở rộng lại tinh ánh dịch thấu hình thoi đồ án. Không nghiêng không lệch, vừa lúc đem đài cao cấp bao phủ trụ. Các vị phụ lao hương thân, Trường An có tội. Cơ Trường An bi thanh đồng thời truyền đến, ta thực xin lỗi các người, chỉ là tôn giả sự tình quan hoa hạ an nguy, ta tuyệt không có thể làm bọn đạo trích có khả thừa chi cơ. Lời còn chưa dứt, dưới đài liền vang lên một trận kinh hô tiếng động. Ông trời, đó là cái gì quái vật? Trách không được ám toán tôn giả thành công. Lại là bị hình thoi đồ án bao phủ trong nháy mắt. Đứng ở nơi đó thần nháy mắt biến thành một người khác dường như. Nông đậm muốn trở thành thực chất màu đen năng lượng thể từ đầu đến chân đem thần bọc đến vững chắc, chính là một trường tuấn mỹ vô song mặt, lúc này cũng trải rộng màu đen đằng văn đồ án. Ngẫu nhiên có kim sắc hoa văn chạy dài tung hành, lại căn bản vô pháp ngăn cản màu đen năng lượng thể chạy trốn đột hướng, vô biên sát khí quả thực đem hắn đỉnh đầu không trung đều cấp che khuất. Mọi người thậm chí dự cảm, thật là đối phương bạo tẩu. Sợ là sẽ sinh ra không thua gì thiên phạt ngày khi màu đen năng lượng thể bạo tập lần thứ hai đại tai nạn. Nhất thời quả thực đều phải hỏng mất. Trách không được tập kích tôn giả cũng có thể đắc thủ, này nếu là bọn họ, sợ là lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. Cầu tôn giả mau thu cái này quái vật. Đừng làm cho cái này quái vật chạy. Còn có cái kia thiên diễn tiểu tổ, cũng muốn chết. Chỉ là một câu chưa xong, thân tầm mắt ngay sau đó xem qua đi, hô lớn muốn xử phạt Tô Âm người tu đạo phốc liền phun ra một búng máu ra tới. Đan điền chỗ đi theo vỡ vụn. Rõ ràng không nghĩ tới, bất quá là bị thần nhìn như vậy liếc mắt một cái, sẽ có như vậy thảm thiết hậu quả, hiện trường tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Mọi người nhìn thần ánh mắt, cùng nhìn cái gì siêu cấp khủng bố đại quái vật không có gì hai dạng. Ngươi, rõ ràng không nghĩ tới bị chín linh mai rùa sẽ xuống ngụy trang thần thế nhưng là như thế này lệ khí mọc lan tràn, hung thần ác sát, Cơ Trường An thân thể không thể khống chế run run một chút. Ngươi cái gì? Thần trên cao nhìn xuống nhìn Cơ Trường An. Biểu tình vô bi vô hỉ, ngươi lặp lại lần nữa, ta là ai? Cơ Trường An đồng tử đột nhiên co rụt lại, thật lớn lực gáp bách dưới, khỏe mắt cũng lỗ thai lại là đồng thời chảy ra huyết sắc tới. Rõ ràng tưởng đã đủ chu toàn, không nghĩ tới lại vẫn là xem nhẹ thực lực của đối phương. 3. Vừa rồi còn nghĩ, thiên hạ người tu đạo cùng chung kẻ địch dưới, khẳng định sẽ làm thiên diễn phái chết không có chỗ chôn, cơ là lướt như thế nào cũng không nghĩ tới, thân bất quá là một ánh mắt, là có thể bức cho thiên hạ người tu đạo tất cả đều liêm thanh. Biến thành một đám vô dụng chim cút. Thậm chí trong ấn tượng trước nay không gì chặn được phụ thân Cơ Trường An, cũng chỉ khoảng nửa khắc thân thể hoảng đến cùng gió thu chung lá rụng dường như, chạm đều đứng không yên. Biên rỗi tay đi đỡ Cơ Trường An, biên khóc lóc hướng vị hôn phu nói. Tôn giả, ngài mau ra tay, đem cái này quái vật cấp trừ bỏ đi. Quái vật, trừ bỏ. Tô Âm biểu tình nghiêm nghị, khẩn đi một bước tiến lên nắm lấy thần lạnh băng lòng bàn tay. Không nghĩ tới Cơ Trường An như vậy ác độc, vì chính hắn tư lợi, thế nhưng không tiếc đối thần ra tay. Thiên phạt ngày khi mạnh mẽ đem đại lượng màu đen năng lượng thể chôn nhập long mạch trong vòng, thần phủ đã sớm yếu ớt bất kham một kích, cũng chính là chính mình một lần nữa sau khi trở về, lại mạnh mẽ đem công đức kim quang phân chút qua đi, mới làm thần dần dần sinh ra chút lý trí tới, mà liền ở mới vừa rồi, Cơ Trường An thế nhưng dùng chín linh mai rùa đem thần mấy ngày nay cường tự áp lực màu đen năng lượng thể lý tính một mặt cấp đụng phải cái rơi rất tan tác. Thần có rúm lại một chút, làm như muốn thu hồi tay, rồi lại tham luyến lòng bàn tay ấm áp, cuối cùng là ngừng lại. Trên người táo bạo hơi thở cũng đi theo liễm đi không ít. Tô Âm tâm rốt của gan ổn chút. Sự tình còn chưa tới không thể khống chế nông nỗi. Cơ là lướt, chân chính quái vật là bên cạnh ngươi cái này cái gọi là vị hôn phu, còn có ngươi ba, Cơ Trường An. Mà theo Tô Âm này thanh gầm lên, thần tầm mắt ngay sau đó xem qua đi, tay cũng đi theo nâng lên tới. Cơ Trường An sợ tới mức cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, không kịp nghĩ lại, trực tiếp gần đây méo nữ nhi Cơ là lướt, chắn phía trước. Theo phốc một thanh âm vang lên, Cơ là lướt trực tiếp héo đốn trên mặt đất. Liên ở vừa rồi, nàng đan điền cũng nát cái vững chắc. Chờ hậu chi hậu giác ý thức được đã xảy ra cái gì, Cơ là lướt tức khắc tuyệt vọng vô cùng. Ba, ngươi. Nhìn tê liệt ngã xuống ở dưới chân Cơ là lướt, Cơ Trường An sắc mặt sám trắng, miệng động hạ, lại chung quy cái gì đều không có nói ra. Cơ là lướt trên mặt huyết sắc một chút mất đi, ngơ ngẩn nhìn Cơ Trường An. Ba, ngươi không phải nói, yêu nhất ta cái này nữ nhi sao? Ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể? Nói như vậy, trước mắt lại bất kỳ nhiên loại ra bị đuổi ra khỏi nhà cô Cơ Trường Ninh thân ảnh. Đã từng, Cơ Trường Ninh là Cơ gia sủng ái nhất nữ nhi, như vậy sủng ái mãi cho đến Cơ Trường Ninh không phục từ gia tộc căn bài, rốt cuộc đột nhiên im bặt, rơi vào cái bị đuổi ra ra môn chết ở bên ngoài bi thảm kết cục. Có Cơ Trường Ninh cái này vết xe đổ, Cơ là lướt mọi chuyện nghe theo phụ thân an bài, bất luận là làm nàng đi ngồi canh tôn giả, vẫn là ám chỉ nàng không thành thân liền đối bên người tôn giả lấy thân báo đáp, Cơ là lướt tất cả đều làm theo. Nhưng rõ ràng chính mình đều như vậy ngoan, vì cái gì ba còn muốn vứt bỏ chính mình. Cơ Trường An, ngươi vẫn là thật đủ tàn nhẫn. Tô Âm thanh âm phát trầm, đầu tiên là Cơ Trường Ninh, lại là Cơ là lướt. Nói cái gì Hạo Sơn ẩn tộc một lòng hướng đạo đoạn tình tuyệt ái, theo ta thấy. Rõ ràng là diệt sạch nhân tính, táng tận thiên lương. Liên vì thỏa mãn chính ngươi tư dục, cho nên giả tạo như vậy cái ngoạn ý giả mạo tôn giả không nói, thế nhưng vì tiến thêm một bước làm người trong thiên hạ tin tưởng, không tiếc đem ngươi nữ nhi cũng đưa cho cái hàng giả. Cái gì hàng giả? Cơ là lướt rất sâu kịch liệt run run một chút, lại là cự tuyệt tin tưởng Tô Âm nói, ngươi nói bậy. Ngươi căn bản là, đấu kỵ ta. Ngươi đấu kỵ tôn giả thích ta, chỉ yêu ta một cái. Tôn giả mới không phải giả đâu, Bội Thành nói qua, tôn giả là thật sự. Bội Thành sao? Tô Âm ánh mắt rét run, kia hảo, khiến cho Bội Thành chính mình nói cho ngươi, bên cạnh ngươi chính là cái thứ gì? Nói giơ tay hướng tới Bội Thành trên người chụp đi xuống. Thế nhưng liền ta người hầu đều dám giết. Vị kia tôn giả rõ ràng phẫn nộ đến cực điểm, tiến lên bế lên Cơ là lướt, nhất thời chừng Cơ Trường An, nhất thời lại đi chừng Tô Âm cùng thần, thở hổn hển nói, ta muốn các ngươi vĩnh viễn từ trên địa cầu biến mất. Hắn dáng vẻ này, chính là Trịnh Hạc Đình cũng nhìn ra không đối tới. Vũ lực giá trị không được liền tính, càng là một chút khí độ đều không có. Tôn giả bảo hộ hoa hạ nhiều năm như vậy, sao có thể là như thế này một cái trừ bỏ ồn ào cái gì đều làm không được kẻ bất lực bộ dáng. Âm, cái này tôn giả, thật là giả. Chín thành khả năng. Trả lời chính là Tiêu Nghiêu. Trịnh Hạc Đình dưới chân mềm nhũn, nguy hiểm thật không té ngã. Mệnh chính mình đầy cõi lòng kỳ vọng mà đến. Kết quả lại là phủng cái hàng giả xú chân sao. Hắn là giả. Kia chúng ta tôn giả đâu? Chẳng lẽ nói, tôn giả thật sự. Câu nói kế tiếp lại là nói không được. Nếu là long mạch thật sự hoàn toàn vứt đi, kia người trong nước gác mộng liền phải tới, 200 năm, không đúng, sợ là 300 năm, quốc gia đều không thấy được khôi phục. Chính đầy ngập tuyệt vọng khi, bên cạnh một cái kích động sắp khóc lên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bội Thành tham kiến tôn giả. Trước kia là Bội Thành có mắt không tròng. Nhận sai tôn giả, còn thỉnh tôn giả trách phạt. Tôn giả, còn không phải là cái hàng giả sao, còn cái gì tôn giả ác Trịnh Hạc Đỉnh trong miệng phát khổ, vừa muốn tiếp đón Tiêu Nghiêu cùng Tô Âm còn có thần một đạo rời đi, lại là bị Tiêu Nghiêu đột nhiên nắm lấy tay, sức lực quá lớn dưới, Trịnh Hạc Đỉnh chỉ cảm thấy tay đều mau vỡ thành mấy nửa. Tiêu chân nhân, ngươi, Trịnh Cục, ngươi xem, nhìn cái gì nha? Trịnh Hạc Đỉnh khí run rẩy tay nói, xem ngươi đem tay của ta cấp bóp nát. Ngay sau đó lại là bị trước mắt tình cảnh cả kinh vang dội đánh cái cách. Ông trời chính mình nhìn thấy gì? Nhất định là tay quá đau xuất hiện ảo giác đi. Cái kia bội thành, như thế nào thế nhưng quỷ gối thần trước mặt không ngừng dập đầu. Chẳng những là hắn, đài cao hạ tất cả mọi người đần ra. Muốn nói còn có ai cự tuyệt tin tưởng, cũng chỉ có cơ là lướt cùng ôm nàng cái kia tôn giả vị hôn phu. Bội thành, ngươi điên rồi sao? Tôn giả ở chỗ này a? Cơ là lướt thanh âm thê lương, tổng cảm thấy ngay sau đó liền phải có nàng không thể tiếp thu sự tình phát sinh. Bội thành, ngươi tưởng phản bội ta. Ôm cơ là lướt tôn giả cũng là đầy mặt sắc mặt giận dữ. Nhưng thật ra Trịnh Hạc Đình chân mềm nhũn, nguy hiểm thật không ngã ngồi trên mặt đất. Tôn giả. Bội thành kêu âm âm bạn trai thần, tôn giả. Đã đoán được chân tướng Tiêu Nghiêu biểu tình kính sợ rất nhiều càng có chút phức tạp. Phía trước có bao nhiêu người cùng chính mình giống nhau, đem cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi trở thành ăn cơm mềm. Còn nghĩ đối phương lại gần thiên diễn tiểu tổ tô âm mới có thể như vậy phong cảnh đâu, ai biết nhân ra bối cảnh như vậy ngư bức. Nói trở về, chính mình hẳn là không có đắc tội quá vị này tôn giả đi. Bội thành tự nhiên nghe thấy được cơ là lướt hai người nói, hướng tới thần lại khái cái đầu. Chờ bội thành trước xử lý cái kia giả mạo tôn giả hàng giả, lại đến tiếp thu tôn giả trừng phạt. Nói đứng dậy, ngang nhiên tiến lên, bay lên một chân liền đạp qua đi. Bội thành, ngươi, kia tôn giả rõ ràng không nghĩ tới chính mình nghe lời tôi tớ thế nhưng nói trở mặt liền trở mặt, giận tím mặt dưới, một tay ôm lấy cơ là lướt, một tay kia hướng tới bội thành liền đón qua đi, thất tín bội nghĩa đồ vật, ta muốn cho ngươi từ trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Ngay sau đó, bội thành chân liền đạp đi lên. Vốn tưởng rằng vị hôn phu sẽ nắm chắc thắng lợi cơ là lướt trơ mắt nhìn chính mình nam nhân bị bội thành một chân đá phiên trên mặt đất, liên quan còn có răng rắc sát xương cốt vỡ vụn thanh đi theo vang lên. Bất quá một chân, bội thành liền đem kia cái gọi là tôn giả cả người xương cốt cấp đá dập nát. Cũng chính là ở nhận thấy được nguy hiểm trước tiên, nam nhân trực tiếp đem trong lòng ngực cơ là lướt đẩy ra, bằng không lúc này căn cốt vỡ vụn sợ là còn muốn hơn nữa đã bị phế đi cơ là lướt. Cơ là lướt đại náo tức khắc trống rỗng. Thế nhưng liền chính mình người hầu đều đánh không lại, còn gọi cái gì tôn giả? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Lại là thực mau thu thanh âm. Lại là trên mặt đất nam nhân chính chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường đã quen thuộc mặt. Nhưng bất chính là đã từng chờ đợi ở cơ là lướt bên người một vị người hầu. Trừ bỏ người hầu ở ngoài, đối phương còn có một thân phận, đó chính là đã từng mơ ước cơ là lướt người. Chỉ là đối phương vừa lộ ra cái này tâm tư, đã bị cơ trường an phát hiện sau mang đi, từ kia lúc sau. Không còn có xuất hiện ở cơ là lướt trước mặt. A, cơ là lướt thảm thiết hí lên. Tới rồi lúc này, còn có cái gì không nghĩ ra. Trách không được tô âm luôn miệng nói chính mình bên người chính là hàng giả. Tưởng tượng đến nhiều như vậy thiên tới nay, chính mình thế nhưng đối với như vậy cái đã từng quỳ gối chính mình dưới chân hèn mọn nam tử ôn nhu thuần theo, thậm chí còn ủy thân với hắn, cơ là lướt hận không thể đem chính mình đôi mắt cấp xẻo. Ngay sau đó, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía cơ trường an. Ba, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy nhục nhã ta? Mặc dù nam nhân kia nguyện ý vì chính mình đi tìm chết thì thế nào? Đối với chính mình mà nói, kia như cũng là rõ đầu rõ đuôi làm nhục. Mà chính mình phía trước còn kéo người nọ cánh tay, ở tô âm trước mặt diêu võ dương ai. Hận cực dưới, cơ là lướt trực tiếp phun ra khẩu huyết ra tới. Lại là cường chống thân thể hướng tới cơ trường an liền nhào tới, kia bộ dáng, quả thực hận không thể ăn cái kia tên là chính mình phụ thân người dường như. Lại bị cơ trường an một chân đá bay đi ra ngoài. Đi theo xoay người, liền muốn chạy trốn khai, lại bị đuổi sát lại đây bội thành trực tiếp cấp ngăn cản xuống dưới. Dưới đài dị biến cũng không che vô dấu rừng ở phía dưới mọi người trong mắt. Chỉ là cơ thị cha con chi gian nội chiến, đại gia căn bản không để ý, tất cả mọi người sợ hãi nhìn chằm chằm trên đài cao ôm nhau mà đứng thần cùng tô âm. Cái kia mặt vô biểu tình ôm lấy thiên diễn tiểu tổ nam nhân thế nhưng mới là thật sự tôn giả. Chẳng những là bọn họ, chính là thiên diễn phái mọi người cũng tất cả đều mắt choáng váng. Tô Chính Hà càng là hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, đồng nhiên liền méo bên cạnh Âu Dương Lâm vào áo. Ngươi có phải hay không sớm biết rằng? Sớm biết rằng cái gì? Xem Tô Chính Hà muốn tức giận đều, Âu Dương Lâm mới ha hả cười. Tiểu tổ công chính là tôn giả sao? Biết ta, chẳng những là ta, chính là ngươi kia thúc thúc còn có sư bá, còn có thanh diều, bọn họ cũng đều biết ta. Ngươi không gặp bọn họ ở ngươi tiểu tổ công trước mặt có bao nhiêu nghe lời sao? Cũng chính là các ngươi này mấy cái tiểu tử ngốc, dại dột thiên nộ nhân oán. Tuy rằng đã nghĩ đến điểm này, thật đúng là bị Âu Dương Lâm chứng thực, Tô Chính Hà vẫn là cả người đều hoảng hốt. Tổng cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ mấy trăm tỷ dường như. Cũng liền như vậy một lát công phu, trên đài tình cảnh lại đã xảy ra biến hóa. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cơ trường an ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng kháng hạ bội thành công kích, thời gian dài lại rõ ràng không địch lại, mắt nhìn bội thành bay lên một chân, Cơ Trường An tránh né không kịp dưới, cả người liền bay đi ra ngoài. Không nghiêng không lệch, vừa lúc dừng ở Tô Âm cùng thần dưới chân. Ngươi không thể giết ta. Ngẩng đầu nhìn thấy mặt vô biểu tình thần, Cơ Trường An đã là hồn phi phách tán, lại như cũ không chịu thua, nếu là ngươi dám giết ta. Một câu không nói xong, giữa lưng chỗ lại là trận lạnh, Cơ Trường An quay đầu lại là Cơ Là Lướt, không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau, chính đem một phen sáng như tuyết chủy thủ đưa vào Cơ Trường An giữa lưng. Nghiệt nữ, ngươi Cơ Trường An nằm mơ đều không có nghĩ đến, cuối cùng cho hắn một đòn chí mạng thế nhưng sẽ là Cơ Là Lướt, cảm nhận được sinh mệnh sói mòn. Cơ Trường An không còn có phía trước tự tin, thân mình mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống thần trước mặt, tôn giả, cứu ta. Nếu là ta đã chết, long mạch hạ màu đen năng lượng thể liền sẽ không tốt. Tô Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, chú mục nơi xa mênh mông dãy núi. Phía trước liền cảm thấy không thích hợp, lúc này rốt cuộc phát hiện không thích hợp ở đằng kia. Lại là tầm mắt có thể đạt được mênh mang dãy núi nơi đó, đang có hắc khí mở mịt dựng lên. Chẳng những là Tô Âm, đài cao hạ người tu đạo cũng kinh hô lên. Lại là bọn họ dưới chân cũng bắt đầu bốc lên khởi nồng đậm màu đen cuồng bão năng lượng. Nhất thời mọi người đều luống cuống tay chân. Liên dư lại cuối cùng một hơi Cơ Trường An cũng ngây người. Rõ ràng hắn lúc trước lấy thân là tế, thiết hạ trận pháp là hắn đã chết, màu đen năng lượng thể mới có thể bạo động, như thế nào hắn còn sống. Chỉ là thân thể đã hoàn toàn chống đỡ không được hắn tự hỏi, nhắm mắt cuối cùng trong nháy mắt, Cơ Trường An nhìn thấy chính là thần hai chân nơi đó, đã hoàn toàn bị màu đen năng lượng thể bao trùm, lại cùng sơn xuyên đại địa liền vì nhất thể. Hoàng hốt gian minh bạch, sợ là chính mình chín linh mai rùa đánh sâu vào chẳng những có thần trí, còn làm hắn cùng ngầm màu đen năng lượng thể liên thông vì nhất thể. Thần, mắt nhìn càng ngày càng nhiều màu đen năng lượng thể bay lên trời, Tô Âm một lòng không ở lại trầm, quay đầu vừa muốn nói gì, lại vừa lúc đối thượng thần sâu thẳm như hải hai trong mắt. Mặt ngoài bình tĩnh, nội bộ lại rõ ràng chính sóng lớn mãnh liệt. Cùng như vậy một đôi mắt đối diện, Tô Âm chỉ cảm thấy muốn lời nói tất cả đều chắn ở cổ họng nơi đó. Sợ sao? Trung quanh phân loạn ồn ào, thần giống như nghe không thấy dường như, trong thiên địa sở hữu đều bị che chắn bên ngoài, thần trong ánh mắt trừ bỏ Tô Âm, không còn có những người khác. Đã từng xa xôi ký ức nháy mắt quay lại, cho rằng đã quên mất quá khứ cũng như thế tươi sống một lần nữa ở Tô Âm trước mặt nhất bày ra. Âm âm, đừng sợ, có ta. Không được mạo hiểm, nếu là ngươi không còn nữa, thế giới này đối ta không có bất luận cái gì ý nghĩa. Âm âm, ta hận ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta. Không muốn nhìn thần đi tìm chết, mới có thể trộm tiến vào thiên diễn đại trận, càng lấy thân làm mắt trận, lại không có nghĩ đến cuối cùng kia một khắc, thần vẫn là đuổi lại đây. Đầy trời trong ngọn lửa, cái kia trước nay đều vân đạm phong khinh nam nhân lại hoảng đến cả người đều là run, càng không chút do dự từ trên trời giáng xuống, đẩy ra một tầng tầng dị thường năng lượng thể, đem chính mình chặt chẽ hộ tại thân hạ. Bị như vậy nhiều dị thường năng lượng thể xuyên thể mà qua, thần năm đó, nhất định rất đau đi. Không sợ. Tô Âm chậm rãi duỗi tay. Dùng sức ôm lấy thần eo, cùng ngươi ở bên nhau, ta cái gì đều không sợ. Ôm chặt chút. Thần cúi đầu, thật sâu hôn lên cặp kia mỹ lệ môi. Đều nói thần ái chúng sinh, hắn trong lòng lại từ đầu đến cuối, chỉ trụ đi vào một cái ngọt ngọt ngào ngào vật nhỏ. Nói hắn ích kỷ cũng hảo, nói hắn vô tình cũng thế, nếu trêu chọc hắn, cũng chỉ có thể cùng hắn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Hắn mới không cần cái gì một mình chịu chết, hắn muốn cùng âm âm sinh sinh tử tử đều ở bên nhau. Âm âm. Vẫn luôn lẳng lặng đứng ở dưới đài mưa rầm xanh bỗng nhiên quay đầu. Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều cũng cơ hồ đồng thời đi theo nhìn qua đi. Trong tầm mắt, đài cao bỗng nhiên đình trệ, tùy theo mà đến lại không phải nổi lên bốn phía bụi mù, mà là bị gió lốc lôi cuốn tận trời cuồng bạo màu đen năng lượng thể. Màu đen năng lượng thể trung tâm, còn lại là một đôi ôm nhau mà đứng thanh niên nam nữ. Sau đó bất quá trong nháy mắt, cặp kia bóng người đã bị năng lượng thể cấp cắn ướt. Mà theo thần cùng Tô Âm biến mất thân ảnh. Vốn dĩ kích động năng lượng thể bỗng nhiên liền yếu bớt, sau đó liền cùng đột nhiên xuất hiện giống nhau đột ngột biến mất. Chính là mênh mông dãy núi cũng mọi người bên người mãnh liệt che đậy không trung hắc khí cũng dần dần biến đạo, chung đến biến mất. Chờ chung quanh lại lần nữa khôi phục đã từng ánh sáng, mưa rầm xanh nhấc chân hướng tới đã trở thành phế tích đài cao chỗ vọt qua đi, trực tiếp một lảo đảo, liền quỳ gối trên mặt đất. Ầm ầm. Tiểu tổ công. Tôn giả. Vô số kêu gọi trong tiếng mưa rầm xanh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Âm âm a. U ám đôi mắt càng là trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi. Dựa vào cái gì thiên hạ thương sinh an nguy muốn cho âm âm một cái nhược nữ tử gánh vác. Như vậy không có chút nào tình nghĩa thế giới, còn có tồn tại đi xuống ý nghĩa sao? Sư huynh, bên cạnh Tô Tuyết Lâm chạm gần nhất, xem hắn bộ dáng lập tức ý thức được, tam sư huynh sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma, vội muốn qua đi nâng, lại bị mưa rầm xanh một trưởng đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó quỳ xuống. liền bắt đầu tay không liều mạng đào lên trước mắt vứt đi hòn đá. Ầm ầm. Tô Tuyết Lâm nước mắt trực tiếp xuống dưới, vừa muốn nói cái gì, một nữ tử thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vũ Xanh, Tuyết Lâm, Thanh Diệu, ta không có việc gì. Ta thực mau liền sẽ trở về, các ngươi chờ ta. Nhưng bất chính là Tô Âm thanh âm. Chỉ là không biết vì cái gì, thanh âm kia rõ ràng có chút thở dốc, hơn nữa nói không nên lời kiểu nhu, nghe được người lô thai đều tô. Âm âm, màu đen năng lượng thể ở trong cơ thể mãnh liệt dưới, thần đôi mắt màu đen cùng màu đỏ không ngừng biến ảo. Rõ ràng cả người xương cốt đều phải vỡ vụn, linh hồn lại sung sướng muốn thét chói tai, phảng phất phải bị xé thành mảnh nhỏ thân thể, cũng bởi vì trong lòng ngực nữ hài mà được đến một lát an bình. Hai cái gắt gao ôm thân hình như cũ xuống chút nữa cấp truy, bọn họ phía sau còn lại là mãnh liệt tới càng ngày càng nhiều màu đen năng lượng thể. Mặc cho vô biên màu đen sóng chiều lần lượt đem chính mình bao phủ, thần hai tay trước sau chặt chẽ khóa trụ âu yếm nữ hài, chưa từng có một chút lệch khỏi quỹ đạo. Lại một cổ màu đen năng lượng thể mãnh liệt tới, phát ra sắc nhọn tiếng huýt vọt vào thần thần phủ. Quá nhiều thống khổ, làm thần thân thể nháy mắt banh thẳng, đại tích mồ hôi lạnh từ cái trán lan xuống. Tô Âm bỗng nhiên giật mình, sờ soạn vươn tay, ôm lấy nam nhân đầu, dùng hết toàn lực hôn đi lên, đang toàn lực đối kháng màu đen năng lượng thể nam nhân cứng đờ, đầu theo bản năng liền sau này ngưỡng một chút, lại bị Tô Âm bám lấy cổ lại lần nữa hôn lấy. Cực đại thống khổ cùng cực hạn vui mừng đánh sâu vào dưới, thần cuối cùng một tia thanh minh không cánh mà bay. Ngay sau đó dùng sức kiểm trụ Tô Âm mảnh khảnh vòng eo, túi đầu liền hồi hôn qua đi. Đôi môi tương tiếp kia một khắc, quanh mình bỗng nhiên tràn ra muôn vàn quang hoa, vô số kim sắc sao trời nháy mắt nổ tung, thế nhưng phá tan mặt đất, thăng lên trời cao, lại ở hạo trên núi hàng không hạ sáng lạn mưa sao băng, mà mưa sao băng nơi đi đến, còn sót lại hắc khí tức khắc bị đốt cháy hầu như không còn, thay thế chính là thiên phạt ngày trước mênh mông thanh sơn. Tôn giả đã trở lại. Long mạch, sống lại. Trịnh Hạc Đình bỗng nhiên liền phủ phục trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Mưa rầm xanh ngẩng đầu thật lâu nhìn lên không trung, đôi mắt cũng dần dần ướt át. Âm âm, ngươi phải hảo hảo, ngươi đã nói sẽ trở về. Sư huynh ngươi yên tâm. Tô Tuyết Lâm đoán hận cắn răng, cho rằng Thiên Diễn phái cái này nhà mẹ đẻ chính là bài trí sao? Nếu là nam nhân kia dám thủ sẵn Âm Âm không cho trở về, chính mình liền dám mang theo Thiên Diễn phái đem long mạch cho hắn đảo. Tác giả có lời muốn nói, quyển sách này đến đây liền kết thúc. Nói thật quyển sách này thật sự thực lãnh, có thể một đường kiên trì đến bây giờ, thật sự phi thường cảm tạ bồi tại bên người không có từ bỏ tiểu khả ái nhóm, ái các ngươi, cảm ơn. Kế tiếp hẳn là sẽ có phiên ngoại, chờ ta chậm rãi sửa sang lại một chút ý nghĩ ha, lại lần nữa cảm tạ, ái các ngươi. Chính văn xong. Chương 147 phiên ngoại trở về. Go, go go go. Mau. Cứu hộ khuyển cảnh báo, bên này hẳn là còn có người sống sót. Bóng người không ngừng chạy vội gian. Một trận len ken khai quật thanh âm ngay sau đó truyền đến, liên quan còn có ầm ầm ầm tiếng động cơ gầm rú. Thần thân hình hơi hơi vừa động, đôi mắt còn không có mở liền trước ôm lấy trong lòng ngực Tô Âm, ngay sau đó đông nhiên mở hai mắt. Tổng cảm thấy nơi đó không đúng. Chờ muốn động tác khi mới phát hiện, toàn thân cùng rót chỉ giống nhau, lại là vừa động không thể động. Cùng với trầm trọng thân thể mà đến, còn có liên tiếp khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng ký ức. Phạt ngày khi... Hy sinh đông đảo người tu đạo mới miễn cưỡng áp xuống màu đen năng lượng, lại bởi vì cơ trường an duyên cớ, trong một đêm dâng lên mà ra. Vì ngăn cản lại một lần tai nạn buông xuống, chính mình thuận thế mà xuống, muốn bằng vào nhiều năm như vậy tu vi, hoàn toàn giải quyết chuyện này. Còn nghĩ về sau hẳn là lại là lâu dài chia lịa, không nghĩ tới Tô Âm lại nghĩa vô phản cổ đuổi theo lại đây. Đã từng, thần lớn nhất mộng tưởng chính là muốn cấp Âm Âm một cái long trọng hôn lễ, làm nàng làm đẹp nhất tân nương, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ hôn lễ thế nhưng liền một cái khách cũng chưa anh. Càng không thể tư nghị chính là, hai người kết hợp sau, Tô Âm trong cơ thể thuần tịnh chi lực mượn từ xuân về, tác dụng với thần trong cơ thể, lại đối thượng màu đen năng lượng khi, quả thực giống như nắng gắt hóa tuyết, hiệu quả tốt không thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng hoặc là yêu cầu nửa cái thế kỷ chi công, mới có thể làm Hoa Quốc khôi phục phạt ngày phía trước bộ dáng, kết quả cũng liền 10 năm thời gian, to lớn công trình liền hoàn thành hơn phân nửa. Nếu không phải Vô Định Sơn cái này ngoài ý muốn, làm lúc trước phạt ngày khi chủ chiến tràng, nơi này chẳng những tụ tập quá nhiều màu đen năng lượng, càng có vô số chết người tu đạo linh hồn mảnh nhỏ. Có lẽ là bởi vì linh hồn từng cầm tù ở chỗ này tương đương lớn lên thời gian, thế cho nên chợt đụng vào nơi này màu đen năng lượng, Tô Âm ý thức thế nhưng nháy mắt bị chóc, cả người cũng lâm vào ngủ say chi trịnh. Con hảo thần phản ứng mau, tốc độ nhanh nhất cắn nuốt chung quanh màu đen năng lượng. Thân thể vốn là mỏi mệt bất ham, lại chợt bị như vậy nhiều linh hồn mảnh nhỏ đánh sâu vào hồn thể. Thần chính mình cũng có chút ăn không tiêu. Còn nghĩ nghỉ tạm một lát, lại từ từ mưu tính đâu. Không nghĩ tới Vô Định Sơn sơn thể thế nhưng phát sinh lâm chấn không, còn đem bọn họ ẩn thân chỗ cấp bại lộ ra tới. Cố tình những cái đó to lớn màu đen năng lượng thể chỉ là bị giam cầm ở trong cơ thể, không có chuyển hóa dưới, làm thần hành tẩu đều khó khăn. Với anh, cuối cùng một khối cự thạch bị xúc lên, một bó sáng ngời ánh sáng từ không trung chút xuống mà xuống. Nô, trong lòng ngực nhân nhi bỗng nhiên giật mình. Thần tức khắc vừa mừng vừa sợ. Ầm ầm, quả nhiên có người, vẫn là hai người, hẳn là một đôi tình lữ, đều tồn tại. Mặt trên tiếng hoan hô lại là quả thực có thể đem cấp chấn sụp. Cả người đều ở vào hỗn độn trạng thái. Tô Âm một chút mở mắt ra tới, chờ nhìn thấy mặt trên tình cảnh, cả kinh sở hữu buồn ngủ đều không cánh mà bay. Như thế nào đột nhiên nhiều người như vậy? Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, đã có đội viên chữa cháy, phản viện dây thừng xuống dưới, biên tới gần còn biên dặn dò. Không cần lộn xộn, phòng ngừa có loạn thạch rơi xuống. Còn có mắt nhắm lại. Cái kia, Tô Âm vừa định hỏi cái gì, biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Lại là bên cạnh một khối tiếu lập đại thạch đầu bỗng nhiên kịch liệt lung lay một chút. Mặt trên phụ trách quan sát tình huống người cũng rõ ràng phát hiện điểm này, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Tâm. Tô Âm không kịp nghĩ lại, thần thức toàn bộ khai hỏa dưới, điều động toàn thân linh lực, hướng tới kia cự thạch chút xuống mà đi. Chờ phòng cháy viên quay đầu lại, loạn thạch đã lại vững vàng đứng ở nơi đó. Chính là mặt trên người thấy như vậy một màn có chút há hốc mồm. Nhất định là bọn họ hoa mắt đi. Rõ ràng vừa rồi kia tảng đá liền phải nện xuống đi. Mọc ra một hơi lúc sau, vội vàng chỉ huy phụ trách cứu viện người. Mau chút cứu người, trong chốc lát có dư chấn nói càng nguy hiểm. Phòng cháy viên vội lại lần nữa tới gần, lấy ra an toàn tắc giúp hai người chồng lên. Thần, Tô Âm lại là có chút hoảng loạn. Sao lại thế này a? Nàng khi nào trở nên như vậy hư nhược rồi? Còn không phải là bãi chính một khối cục đá sao, như thế nào người đột nhiên liền hư thoát dường như. Tùy theo mà đến còn có nồng đậm ủ rũ. Nếu không phải địa phương không đúng, Tô Âm thật muốn lại lần nữa ngủ qua đi. Cũng may phía sau ngực như cũ ấm áp, Tô Âm dẫn theo tâm mới lại buông đi chút. Hai tha thân hình xuất hiện trên mặt đất trong nháy mắt, chung quanh lại lần nữa tiếng hoan hô sấm dậy. Liên quan còn có hưng phấn nghị luận thanh. Thật sự là quá khó được. Cũng không phải là. Ước chừng 10A. Thật là sinh tồn kỳ tích. A nha. Lại có người kinh hô lên, các ngươi mau xem, cái này nữ hải tử diện mạo. Quả thực cùng tổ giống nhau như lúc. Lại là nằm ở cáng thượng. Hai tha mặt vừa lúc lộ ra tới, nam tử thanh chắc tuấn Mỹ, làm người kinh làm người ở ngoài, càng kích thích chính là nữ hài tử bộ dáng. Tươi đẹp bắt mắt, Mỹ lóa mắt. Nếu là quang lớn lên xinh đẹp còn chưa tính, cố tình gương mặt này còn cùng trên màn hình lớn diễn tổ bộ dáng có 7 phần tương tự. Đương nhiên, cũng là có khác nhau, cách khác này nữ hài tử có thể so điện ảnh chung diễn tổ còn phải đẹp. Hảo cầm đầu lớn tuổi nam tử vây vây tay, tức giận nhìn Tô Âm liếc mắt một cái, có bao nhiêu đại năng lực ăn nhiều ít cơm. Có phải hay không cảm thấy đeo tổ mặt nạ, là có thể cũng biến thành làm đại sự làm vạn người kính ngưỡng người. Ngươi không ở nhà hảo hảo đốc, một hai phải chạy đến nơi đây tới. Hóa như vậy một khuôn mặt, còn đặc đặc chạy đến không có một ngọn cỏ Vô Định Sơn, rõ ràng là muốn cỏ diễn tổ nhiệt độ, tưởng hồng tưởng điên liêu. Này mấy cứu ra cơ hồ tất cả đều là họa điện ảnh diễn tổ giả dạng vong hồng. Trước mắt này đối người trẻ tuổi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tô Âm nghe được liền có chút ngốc. Cái gì mái trèo đeo tổ mặt nạ? Này rõ ràng chính là nàng mặt được không? Ta mới không nên. Cái gì ngươi không có? Ngươi không phải tưởng cùng ta, ngươi chính là tổ đi. Tắc chúng ta chính là còn nhìn thấy tổ ở diễn phái tông môn đại hội thượng lộ diễn đâu. Hơn nữa ngươi như vậy nhược, động đất đều không thể ứng đối, còn dám chính mình là diễn tổ. Nhưng đừng bại hoại tổ thanh danh. Nay cũng chính là xem cô nương suy yếu đâu, bằng không, thế nào cũng phải hảo hảo cho nàng thượng một khóa không thành. Tuổi không lớn, học cái gì không thể hôn khẩu cơm ăn. Làm gì liền một lòng một dạ một hai phải ăn vạ tổ trên người. Bị phê bình giáo dục một phen Tô Âm chỉ phải ngậm miệng, lại là càng thêm mơ hồ. Diễn phái còn có cái diễn tổ. Này đều cái gì cùng cái gì sao? Mà hai người bị nâng tiến vào đồng thời, cũng hấp dẫn mặt khác tha chú ý, đặc biệt là bên trái cái kia một thân cổ điển phục sức, bị thương chân nữ hài tử, vốn dĩ chính ghé vào một người tuổi trẻ nam tha trong lòng ngực đau quỷ khóc sói gào đâu, chờ nhìn thấy Tô Âm cùng thần, nước mắt nháy mắt dừng không. Cả người kích động thẳng run run, trực tiếp đẩy ra nam tử, đơn chân nhảy liền nhảy lại đây. Nột, nột. Ta phát hiện cái gì? Nhìn này mặt, nhìn này làn da, quả thực quá giống như thật đi. Uy, tỷ nhóm, ngươi khai cái giới, ra bao nhiêu tiền, chịu đem này trương ra bán cho ta. Thượng thủ liền tưởng hướng Tô Âm trên mặt sờ. Lại bị mặt sau cùng lại đây nam tử bắt lấy thủ đoạn. Thanh thanh, ngươi làm gì đâu? Không phải, Lâm Đào ca, ngươi ánh mắt không hảo xử sao? Không phát hiện nàng mặt. Thanh Thanh, Tiêu Lâm Đào nam hải tử đề cao thanh âm đánh gậy nữ hải tử nói, lại cùng Tô Âm xin lỗi, vị này tỷ thực xin lỗi a, chủ yếu là Thanh Thanh nàng vẫn luôn là tổ đáng tin fans, nhìn đến ngươi lớn lên cùng tổ tượng, quá kích động, mới có thể như vậy mạo phạm. Thanh Thanh nhìn không ra tới, Lâm Đào lại nhìn đến rõ ràng, đối diện cô nương này nơi nào mang mặt nạ, kia căn bản chính là nhân ra chính mình ra mặt. Ô, không thể nào. Thanh Thanh đôi mắt một chút mở lưu viên, đây là chính ngươi mặt. Ô, ngươi lớn lên quả thực so Chu Giao còn giống tổ. Chu Giao. Đúng rồi, tỷ nhóm ngươi không thấy quá sao. Chính là sắm vai tổ cái kia nữ diễn viên A. Làm toàn dân thần tượng, về diễn tổ điện ảnh vẫn luôn ùn ùn không dứt. Phàm là đề cập đến tổ sự, nhất định sẽ tốc độ nhanh nhất truyền khắp Hoa Quốc. Đến nỗi Chu Giao, chính là bởi vì cùng tổ lớn lên giống, mới có thể chưa ra cổng trường liền một lần là nổi tiếng, mà nàng đóng vai diễn tổ, cũng bị cho rằng là sở hữu sắm vai tổ diễn viên chung nhất giống như. Nếu là tỷ nhóm ngươi đi diễn, nơi nào còn có Chu Giao chuyện gì a? Ý của ngươi là, ta lớn lên cực giống, kia cái gì, diễn tổ. Muốn giống, ngươi đương nhiên không có Chu Giao giống, bất quá càng xinh đẹp, ngươi khí chất cũng càng phù hợp, liền cùng ta trong tưởng tượng tổ giống nhau như lúc. Thanh Thanh nhìn Tô Âm, mắt đều giống ở sáng lên, thực lực suy diễn cái gì kêu đáng tin fans của nhiệt. Chương 148 trở về, nhị. Còn có so với chính mình cái này tổ lớn lên càng giống tổ người. Tô Âm như vậy sửng sốt giật mình, Thanh Thanh rõ ràng hiểu sai ý. Có phải hay không động tâm? Ta cùng ngươi a, nếu là ngươi đi diễn tổ, tuyệt đối đem mặt khác tổ đều dây thành tạt bã. Mặt khác tổ? Còn có rất nhiều tổ sao? Tổ đương nhiên liền một cái, bất quá sắm vai tổ diễn viên nhiều a, đều mau thượng ba vị đếm. Ba vị số. Tô Âm quả thực trợn mắt há hốc mồm, trong đầu bất giác phát họa ra thượng trăm cái chính mình vờn quanh tình cảnh, hoặc, thật đúng là đủ khiếp tha. Đúng, chính là bọn họ. Lời nói gian có người lánh một người bác sĩ đã đi tới. Làm trước mắt biết, tự động đất phát sinh sau dưới mặt đất tồn tại nhất lâu người sống sót, Tô Âm cùng thần vẫn là được hưởng nhất định rộng rãi đãi ngộ. Cách khác trong thời gian ngắn nhất tìm cái bác sĩ lại đây. Nhìn thấy Tô Âm cùng thần tất cả đều lông tóc vô thường, bác sĩ rõ ràng cũng chấn động. Nhìn này sắc mặt, thấy thế nào đều không giống nằm dưới mặt đất mười tới không ăn không uống bộ dạng A. Có chút ngạc nhiên trên dưới đánh giá Tô Âm cùng như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó thần liếc mắt một cái. Rốt cuộc đem lòng tràn đầy nghi hoặc cấp đè ép đi xuống. Vừa lúc bên cạnh liền có chút đơn sơ dụng cụ, chờ hai người kiểm tra kết quả mới mẻ ra lò, bác sĩ rõ ràng chấn động. Nam tử mặt ngoài nhìn không hiện, rõ ràng cũng đã bệnh nguy kịch. Đến nỗi nữ hải tử bụng giống như có cái bóng ma. Bước đầu chẩn bệnh kết quả, hai người sợ đều là bị bệnh nan y. Trước mắt xem thân thể không có gì vấn đề lớn e sợ cho kích thích đến hai người, lại có chính là nơi này rốt cuộc điều kiện đơn sơ. Cũng không thấy đến chẩn bệnh kết quả chính là rồi, bác sĩ thái độ liền có chút hàm hồ, lại là lần nữa dặn dò, có điều kiện nói, lập tức rời đi nơi này, chạy nhanh tìm cái bệnh viện kiểm tra một chút. Lâm Đào đã nhìn ra không đúng, nhưng thật ra Thanh Thanh là cái thần kinh đại điều, nghe vậy một nhạc. Chúng ta vừa lúc cũng muốn đi, thực mau liền có người lại đây tiếp, bằng không chúng ta cùng nhau bái. Tô Âm trong lòng cũng là có 100 nghi hoặc. Đào không phải bởi vì thần. Rốt cuộc thần loại tình huống này, đã từng xuất hiện quá. Ngược lại là diễn phái nơi đó, đột nhiên toát ra cái tổ, nghĩ như thế nào không bình thường. Phía trước Tô Âm còn nghĩ, muốn trước tiên liên hệ bọn họ đâu, lúc này cảm thấy, vẫn là sau này phóng một phóng hảo. Nhưng này một phóng, lại ra tân vấn đề. Nàng cùng thần lúc này trong túi đều là giống tuyết, thật là một phân tiền cũng chưa anh. Xem Thanh Thanh biểu tình chân thành, hơi suy tư sau, trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kia sau này trong khoảng thời gian này liền quấy rầy Thanh Thanh các ngươi. Chính lời nói đâu. Liền nghe thấy trên đầu truyền đến một trận phi cơ tiếng gầm rú. Lại là một trận phi cơ trực thăng chính xoay quanh rơi xuống. Thanh Thanh ngắm liếc mắt một cái kia giá phi cơ trực thăng, sắc mặt liền có chút trắng bệnh, Thanh nói. Lâm Đào ca, có phải hay không ta ba cũng biết chuyện của ta. Bằng Lâm Đào bản lĩnh, muốn điều động phi cơ trực thăng gì đó, vẫn là có chút không đủ tư cách. Người đâu? Lâm Đào hoành nàng liếc mắt một cái, chạy nhanh đi thôi, trên đường lại chậm rãi tưởng trở về như thế nào cấp bá phụ thỉnh tội. Rõ ràng bị chúng tử huyệt, Thanh Thanh tức khắc héo, Thanh nói. Cái kia cái gì Jennifer, rõ ràng người tới không có ý tốt sao, ta liền nàng vài câu làm sao vậy. Đến nỗi liền ai mang sao. Ủy khuất nước mắt đều phải xuống dưới, chịu hạ cái mũi nói. Không phải các ngươi đều trách cứ ta, ta cũng sẽ không chạy đến Vô Định Sơn nơi này tới giải sầu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Vô Định Sơn sẽ đột nhiên phát sinh động đất đâu. Phải biết rằng những năm gần đây, Hoa Quốc thật sự xưng được với là mưa thuận gió hòa. Tự nhiên tai họa gì đó, căn bản là rất ít phát sinh. Nghe Thanh Thanh như vậy, Lâm Đào liền có chút trầm mặc, một hồi lâu mới nói. ta biết ngươi trong lòng không phục. Nhưng Jennifer thân phận đặc thù, nàng phụ thân Alex là A quốc thần học gặp trường, bọn họ vốn là ý đồ đến không tốt. Bá phụ chỉ là không nghĩ ngươi gây họa thượng thần. Ta mới không sợ đâu. Thanh Thanh rõ ràng nghe không vào, bọn họ kiêu ngạo cái gì a? Thế nhưng muốn áp chế tổ, ai cho bọn hắn mặt? Alex. Tô Âm nhíu hạ mày, như thế nào nghe giống cái ngoại quốc danh tác tự? Hơn nữa áp chế chính mình. Áp chế chính mình làm cái gì? Cái kia Jennifer còn có cái gì Alex cùng tổ từng có tiết sao? Tô Âm giống như lơ đãng hỏi. Thủ hạ bại tướng thôi cùng nhau chuyện này, Thanh Thanh rõ ràng liền có chút phấn khởi. Tổ thu phục xong đảo Sơn kia sự kiện ngươi biết không? Lúc ấy có cái kêu Jones ra hỏa, muốn ám toán tổ. Dám làm liền phải dám gánh vác hậu quả. Thu vi phế đi gì đó, rõ ràng là hắn gieo gió gặt bão. Còn dám chạy tới cùng tổ muốn pháp, muốn mặt từ bỏ. Jones. Xong đảo Sơn. Tô Âm lược 1.4, hình như là có như vậy cá nhân, thuộc về quỷ hút máu gia tộc. Jones phế đi, kêu cái gì Jennifer còn có Alex gì đó là chuyện như thế nào a? Cái kia Jennifer là Jones vị hôn thê Thanh Thanh khinh thường nói, đánh không lại liền dọn lao lại đây, tính tình. Xem Thanh Thanh chẳng hề để ý bộ dáng, Lâm Đào càng thêm đau đầu. Nếu nhưng là Jones quỷ hút máu gia tộc cùng Alex thần học sẽ, Hoa Quốc người tu đạo bên này nhi đương nhiên sẽ không phiền não. Nhưng sự thật lại là, trừ bỏ A quốc ở ngoài, còn có E quốc cùng Di quốc người tu đạo cũng tất cả đều tham dự tiến vào. Cái gọi là mưa gió sắp đến, chính là trước mắt Hoa quốc người tu đạo gặp phải cục diện. Mà sở dĩ như thế, lại là cùng tổ cung tổ công hữu quan. Từ 10 năm trước Hạo Sơn kiếp nạn, tổ cung tổ công đồng thời biến mất, Hoa quốc hoàn cảnh liền bắt đầu một chuyển biến tốt đẹp. Mà cùng với hoàn cảnh tốt chuyển, còn lại là Hoa quốc các phương diện tiến bộ vượt bậc. Chờ mặt khác các quốc gia ý thức được điểm này, Hoa quốc đã đứng ở thế giới đằng trước. A quốc từ trước đến nay kiêu ngạo, tình huống như vậy đương nhiên vô pháp chịu đựng. Càng làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi, còn lại là diễn tổ cùng tổ công rốt cuộc dùng cái dạng gì thần tiên thủ pháp, có thể ở kẻ hèn mười mấy năm gian, làm Hoa quốc phát sinh như vậy xối đất phúc biến hóa. Mà Jones tu vi mất hết, không thể nghi ngờ thành một cái thực tốt lấy cớ. Từ năm trước bắt đầu, Alex liền mấy lần hướng Hoa quốc đạo pháp tổng hội cường ngạnh đưa ra, làm diễn tổ cùng tổ đi công cắn mặt, thích đáng giải quyết chuyện này. Đạo pháp tổng hội bên kia tự nhiên đối bọn họ vô lý yêu cầu khịt mũi coi thường. Mà A quốc cầm đầu này mấy cái quốc gia, không thể nghi ngờ bá đạo quán. Hoặc là, muốn giành diễn tổ cùng tổ công độc đáo pháp môn, vốn chính là có chính phủ bày mưu đặc kế. Cùng với xung đột dần dần thăng cấp, quốc tế tình thế càng ngày càng khẩn trương. A lét những người đó còn đê tiện thực, vẫn luôn vô duyên nhìn thấy diễn tổ cùng tổ công dưới, thế nhưng không biết xấu hổ bắt đầu địa đặt. Cái gì tổ cùng tổ công kỳ thật đã sớm bị Hoa quốc chính phủ dùng đê tiện thủ đoạn giết chết, Hoa quốc phồn vinh chính là thành lập ở kia hai người chết cơ sở thượng. Mà đứng với ác hành phía trên phồn vinh tuyệt không hội trưởng lâu. Đối phương thả ra như vậy lời đồn đãi, không thể nghi ngờ là muốn bức ra tổ cùng tổ công. Hoa quốc ba tánh ngay từ đầu là lòng đầy căm phẫn, sau lại còn lại là tình cảm quần chúng xúc động, một lòng một dạ chờ đợi tổ cùng tổ công có thể ra tới. Cấp Alex những cái đó tự cao tự đại người một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng tả chờ không thấy, hữu chờ không thấy. Thời gian dài, dân tâm đều bắt đầu có chút di động. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.